thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 910. Ngươi có phải hay không nam nhân? Tu linh vực. Ở vào Trung Hoang cực Tây, được vinh dự giàu có nhất nơi, chính là năm đó viễn cổ thần tộc chủ trụ sở một trong, cũng là thần thành đạt đến nơi. Từ khi 5 năm trước Hạo Tinh giới cường giả xâm lấn về sau, tu linh vực đã sớm bị Hạo Tinh giới nắm ở trong tay, nơi đây cũng đã trở thành Hạo Tinh giới chiếm cứ trụ sở một trong. Ưng Truy Nhai, phiến khu vực này chính là 3 tòa dãy núi liên miên giao thoa mà thành. Khu vực vì khoảng 10 vạn dặm, bởi vì cực giống ưng miệng, từ đó gọi tên. Tại tu linh vực vạn ước bên trong khu vực, đây chỉ là một mảnh không nổi lên mắt địa phương nhỏ mà thôi, mà ở chỗ này chỉ có một chỗ cấp thấp bí cảnh Liệt Phong bí cảnh. Những năm qua, chỉ có linh thánh cảnh giới cường giả sẽ đến đây Thiên Luân bí cảnh tu luyện, mà thiên đạo cảnh giới trở lên căn bản cũng không thèm tại ở chỗ này đợi. Tại Hạo Tinh giới chiếm cứ về sau, nơi đây càng biểu hiện ra sự hoang vu. Thiên Luân bí cảnh bên trong chính là một mảnh hoang vu đại địa. Bên trong hiện đầy vô số màu lam hạt tròn, những này hạt tròn tên là Liệt Phong tử, mỗi một khỏa đều ẩn chứa rất mạnh lực cắt, mà rất nhiều hạt tròn tổ hợp lại với nhau sẽ hình thành Liệt Phong chi luân, lực cắt lượng càng kinh người hơn. Liền ngay cả thiên đạo cảnh giới cường giả đụng phải đều sẽ thổ thương. Liệt Phong tử vô tự du động, căn bản không biết bọn chúng sẽ tới đâu hành tẩu. Linh thánh cảnh giới cường giả liền là dựa vào lấy cái này Liệt Phong tử đặc tính tu luyện thân pháp cùng tốc độ. Đột nhiên đang vô tự trôi nổi Liệt Phong tử rung động kịch liệt lên, nguyên bản đen kịt bí cảnh soạt vỡ ra, giống như giống mạng nhện nhanh chóng lan tràn mà ra. Ngay sau đó từng đạo phức tạp phù văn hóa ra, tổ hợp thành một vòng lại một vòng trận văn. Năm đạo bạch quang liên tiếp nổi lên, chỉ gặp năm đạo bóng người nhao nhao rơi xuống đi ra, cầm đầu chính là một tên toàn thân bị khói đen che phủ nữ tử, bên cạnh thân thì là 4 tên hình thể khác nhau nam tử. Đoàn người này không phải người khác, chính là Lâm Hạo cùng Dực Phong bọn người. 4 tộc liên minh thủ đoạn quả nhiên cường đại a, lại nơi này bố trí một cái bí ẩn viễn cổ truyền tống trận. Dực Phong nhìn phía sau như ẩn như hiện truyền tống trận, không chịu được sợ hãi than nói. Chúng ta đây là truyền tống đến đâu rồi? Định vị trên đá biểu hiện, chúng ta là tại tu linh vực Ưng Truy Nhai phủ cận. Lợi nhận nói ra. Ưng Truy Nhai. Khoảng cách Hảo Thiên Thần Phong có bao xa? Ta xem một chút, ăn. Đại khái còn có 300 triệu dặm đường, tại Tây Nam bên cạnh 8.000 vạn bên trong chỗ có một cái ẩn nấp truyền tống trận có thể đem chúng ta đưa đến khoảng cách Hảo Thiên Thần Phong 1.000 vạn dặm bên ngoài một chỗ đặc thù bí cảnh bên trong. Lợi nhận quan sát một phen 4 tộc liên minh cho Ngọc Giản, mở miệng nói ra. Còn muốn đi 8.000 vạn dặm đường. Bằng vào chúng ta tốc độ, muốn đuổi đến ít nhất phải hao phí 5 ngày thời gian. Dực Phong bọn người đều là nhíu mày, thời gian này khoảng cách cố định tập hợp thời gian muốn trễ lên một ngày, đến chậm khả năng đem không cách nào gặp phải cứu viện nhiệm vụ, thậm chí còn có thể sẽ bởi vì bỏ lỡ nhiệm vụ thời gian mà gặp được hung hiểm. Dù sao, tu linh vực thế nhưng là Hạo Tinh giới địa bàn, năm đó các lớn nhỏ thế lực đều đã sớm bị thanh trừ, một khi bị phát giác được, đến lúc đó muốn thoát đi đều rất khó. Chúng ta tận lực tăng thêm tốc độ. 4 ngày thời gian chỉ cần gấp rút một số, không nhiều lắm vấn đề. Kim Hùng nói ra, còn lại đám người khẽ gật đầu. Đi. Chúng ta lập tức xuất phát. Dực Phong nói xong, dẫn đầu hướng phía bí cảnh đi ra ngoài, toàn thân tỏa ra thần uy khí thế, đem 4 phía Liệt Phong tử chấn động đến vỡ nát. Lấy thực lực của bọn hắn, bực này nhỏ bí cảnh căn bản là không cách nào đối bọn hắn mang đến bất kỳ phiền phức cùng tổn thương. Hưu. Một đoàn người xuyên thẳng qua ra bí cảnh bên ngoài. Minh Vũ Yên từ đầu đến cuối không nói một lời, cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ là cùng đi theo thôi. Lâm Hạo cũng giống vậy, rất ít lên tiếng bởi vì không cần thiết. Dực Phong bọn người lựa chọn chính là một đầu khoảng cách Hảo Thiên Thần Phong gần nhất con đường, cũng là tốt nhất đi một đầu. Xác định phương vị về sau, một đoàn người tầng trời thấp bay lượn bằng nhanh nhất tốc độ hướng Hảo Thiên Thần Phong mà đi, lợi nhận tốc độ nhanh nhất. Một ngựa đi đầu, chớp mắt đạt đến 150 lần giới nhanh, bực này tốc độ tại địa sát cấp độ cũng đã xem như rất cao. Không gian bị xuyên phá mà qua, Lợi Nhận khóe miệng lướt lên một vòng đường cong. Mặc dù hắn thực lực không kịp nổi Minh Vũ Yên, nhưng hắn tốc độ chính là trong mọi người nhanh nhất, đáy lòng cũng tồn tại so đấu một chút tốc độ ý nghĩ. Gia hỏa này. Dực Phong bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá vẫn là nhấc lên tốc độ, nhưng chỉ là miễn cưỡng có thể đuổi theo Lợi Nhận mà thôi. Lợi Nhận chờ lấy, ta sẽ tìm thời gian đánh ngươi một chầu. Kim Hùng có chút khó thở, hắn vốn cũng không an hiểu tốc độ, trong nháy mắt liền bị vung đến xa xa, chỉ có thể nhìn đám người tan biến ở trước mắt mà dương mắt nhìn. Vù vù, không gian không ngừng vỡ vụn, Lợi Nhận quay đầu liếc qua. Khi thấy người sau lưng thời điểm, không chịu được nao nao, Minh Vũ Yên theo sát ở hậu phương, cũng không có mảy may cố hết sức cảm giác, cái này thì cũng thôi đi, dù sao nàng thực lực còn tại đó, chính là thiên sát cấp độ cường giả. Để Lợi Nhận giật mình là Lâm Hạo, lại cũng một bộ thong dong bình tĩnh bộ dáng đi theo hậu phương, cái này. Lợi Nhận nụ cười trên mặt thu liếm xuống tới, bỗng nhiên cắn răng, lại lần nữa tăng tốc, chớp mắt đạt đến 170 lần hai bên giới nhanh, đây là hắn tốc độ nhanh nhất, cả người cơ hồ biến mất tại trong hư không. Chỉ lưu lại một đạo cái bóng nhàn nhạt, đuổi không kịp tới đi. Lợi Nhận thầm nghĩ, nhưng lại quay lại quá mức thời điểm, cả người lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì Minh Vũ Yên cùng Lâm Hạo vẫn như cũ đi theo hậu phương, cái này khiến đáy lòng của hắn bị đả kích lớn, tốc độ nhanh nhất, lại đều không thể vùng thoát khỏi hai người này, mà lại nhìn hai người bộ dáng tựa hồ còn không có đem hết toàn lực. Thua! Lợi Nhận đáy lòng tràn đầy chán nản. Mà Minh Vũ Yên thì là hơi kinh ngạc liếc qua Lâm Hạo, cái này 170 lần giới nhanh đã đạt đến địa sát cực hạn, đương nhiên cũng không phải cuối cùng giới hạn, nhưng chỉ có một bộ phận rất nhỏ địa sát cường giả có thể đạt tới trình độ này mà thôi. Không nghĩ tới Thủy Chung không nói một lời Lâm Hạo tốc độ tổng cộng đến địa sát cấp độ cực hạn, cái này khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Vị này ngày xưa đối thủ biểu hiện tựa hồ có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Có ý tứ. Minh Vũ Yên thật mỏng mê người bờ môi hiện ra một tia dị ý cười, thân là viễn cổ thần tộc thiên sát cường giả. Cũng là lần này bốn trợ giúp cứu trong đội ngũ một trong số đó ngầm thừa nhận người dẫn đầu, nàng tự nhiên có nghĩa vụ hiểu rõ còn lại thành viên toàn bộ thực lực. Lợi Nhận mặc dù tốc độ không tệ, nhưng là thực lực chênh lệch một chút. Dực Phong cùng Kim Hùng cũng có như vậy nhiều như vậy cho phép thiếu hụt, tại địa sát cấp độ bên trong cũng chỉ có thể tính trung thượng mà thôi, không tính là đỉnh tiêm nhất lưu, đây là nàng cho ra kết luận. Về phần Lâm Hạo, nguyên bản đánh giá cùng Lợi Nhận bọn người không sai biệt lắm, bây giờ xem ra chưa hẳn như thế. Hưu! Minh Vũ Yên bỗng nhiên tăng tốc, thân thể mềm mại run lan ra một vòng quang hoàn, cả người biến mất tại trong hư không. Mà tại trước khi rời đi, thật sâu lườm Lâm Hạo một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Khiêu khích. Lâm Hạo tốc độ ngừng nghỉ một chút, rất hiển nhiên, Minh Vũ Yên vừa rồi quăng tới ánh mắt, liền là đang gây hấn với mình. Bất luận một vị nào cường giả bị còn lại cường giả khiêu khích, đương nhiên sẽ không bỏ qua, huống chi cường giả này còn là một vị tuyệt mỹ nữ tử. Phải biết Minh Vũ Yên tại bốn tộc trong liên minh thế nhưng là có số lượng không ít người theo đuổi, nếu là những người theo đuổi kia nhìn thấy đạo này ánh mắt, sợ rằng sẽ liều chết đều sẽ đuổi theo một thanh. Nhưng là, Lâm Hạo lại không ý nghĩ này, trước đó cùng lên đến, là ôm nhìn xem Lợi Nhận tốc độ nhanh nhất ý nghĩ mà thôi, dù sao tại cùng một tổ bên trong, hiểu rõ thành viên thực lực. Đối lần này cứu viện nhiệm vụ hữu ích như là đã đánh giá đến không sai biệt lắm, hắn cũng không có ý định làm bực sự tình nhàm chán này. Lúc này, chậm lại tốc độ, Lâm Hạo chậm rãi bay lên. Ước chừng ba cái hô hấp về sau, hư không bỗng nhiên bóp méo, một bóng người xinh đẹp hoành không mà ra, phạm vi ngàn dặm thiên địa bỗng nhiên co rụt lại. Một cỗ cường tuyệt chấn lực đánh về phía Lâm Hạo. cái này đột nhiên tới trùng kích còn lại cường giả gặp phải lời nói, xác định vững chắc ăn thiệt thòi, nhưng Lâm Hạo cảm giác sớm đã nhận ra thân hình thoát một cái, đạo đạo bộ pháp lấp lóe mà qua, trong chốc lát đã biến mất ngay tại chỗ, mà ngưng tụ chấn lực rơi xuống đại địa bên trên. Ầm ầm. Ngàn dặm đại địa bị đánh xuyên một cái hố to. Thở. Lâm Hạo xuất hiện trong hư không, trao mày, ánh mắt nhìn về phía Minh Vũ Yên. Mặc dù cây sau bị bao phủ tại hắc vụ bên trong, không cách nào thấy được nàng bộ dáng, nhưng lấy Lâm Hạo cảm giác, vẫn như cũ có thể nhìn thấy Minh Vũ Yên cao ngất chỗ đang hơi rung động, hiển nhiên là một bộ tức giận bộ dáng, cái này khiến Lâm Hạo cảm thấy không hiểu thấu. Ngươi có phải hay không nam nhân? Minh Vũ Yên có lẽ là bởi vì khí đến nguyên nhân, lại không có che giấu mình chân thực thanh âm, tiếng như cửu thiên tiên âm, lại như châu rơi khay ngọc, thanh thúy mà động người, trong đó mang theo một tia trầm thấp, càng là tràn đầy cực hạn mị hoặc. Có phải là nam nhân hay không? Lâm Hạo cũng có chút nổi giận, không hiểu thấu bị nàng xuất thủ đánh một chưởng thì cũng thôi đi, còn bị như thế quát hỏi, chẳng qua cũng bị câu nói này cho làm cho khó thở, ngược lại cười. Ta có phải là nam nhân hay không, chỉ có nữ nhân của ta mới rõ ràng, chẳng lẽ ngươi cũng muốn biết? Ngươi! Minh Vũ Yên nghe được câu này trêu chọc, kém chút vì đó chán nản. Phải biết nếu như nàng dưới khiêu chiến lời nói, không biết có bao nhiêu nam nhân sẽ liều chết cùng lên đến, nhưng ai biết Lâm Hạo lại không có cùng, cái này khiến nàng cảm giác tựa như là một trưởng vỗ ở trên không chỗ, khá khó xử thụ. Thân là viễn cổ thần tộc còn sót lại thiên sát cường giả, lại là viễn cổ thần tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, những năm gần đây Minh Vũ Yên chưa bao giờ thất bại qua, vô luận là tu luyện, vẫn là thực lực tăng lên đều viễn siêu cùng thế hệ, lại thêm nàng cao quý xuất thân, sáng tạo ra nàng bẩm sinh kiêu ngạo. Có thể nói, Minh Vũ Yên tại viễn cổ trong thần tộc địa vị có thể so với công chúa tồn tại, chưa bao giờ có người sẽ phản kháng nàng. Cho nên nàng đã thành thói quen, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, lại sẽ có người không để ý tới nàng, loại cảm giác này, khiến cho nàng có chút khó mà tiếp nhận. Đang định muốn giáo huấn một chút Lâm Hạo, Minh Vũ Yên bỗng nhiên chú ý tới cách đó không xa ba đạo ngạc nhiên vô cùng ánh mắt, chỉ gặp Dực Phong ba người miệng há thật lớn. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hai người, bị người như thế nhìn chằm chằm. Hơn nữa còn là tại dưới bực này tình huống, Minh Vũ Yên cảm thấy không lớn tự tại. Hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Hạo một cái, hắc vụ biến mất, Minh Vũ Yên đã rời đi nơi đây. Lâm huynh, xảy ra chuyện gì rồi? Đúng a, vừa mới chuyện gì xảy ra? Nàng vì sao nói ngươi có phải hay không nam nhân? Chẳng lẽ, hai người các ngươi đã phát sinh một chút chuyện gì? Dực Phong ba người lập tức xông tới, ba nam nhân trong mắt lóe ra hưng phấn mà mong đợi quang mang, rất khó tưởng tượng ba người này sẽ như thế bát quái. Lâm Hạo lập tức bó tay rồi. Lâm huynh, mau nói. Chúng ta giao tình tốt như vậy, ngươi cũng đừng không chính cống, mau nói, ngươi đến cùng Minh Vũ Yên chuyện gì xảy ra. Các ngươi sẽ không đáp. Kim Hùng trợn to trong mắt nói ra. Mau nói. Không phải ta cắt ngươi. Lợi nhận gấp đến độ bắt đầu cào mà thôi. Các ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng nàng không có gì. Bị bức phải không có biện pháp, Lâm Hạo bất đắc dĩ nói. Cái gì gọi là không có gì? Nếu là không có gì, nàng sẽ nói ngươi có phải hay không nam nhân. Đúng a, có nữ nhân nào lại đột nhiên nói một câu nói như vậy? Ngươi khẳng định là đối với nàng làm cái gì, hết lần này tới lần khác tại nàng cần thời điểm, ngươi lại từ bỏ. Nhất định là như vậy, Lâm huynh, làm người cũng không thể như thế cầm thú. Có cơ hội ra tay, ngươi không hạ thủ coi như xong, cũng không nói cho chúng ta, để cho chúng ta đến ra tay. Kim Hùng lắc đầu liên tục, một bộ ngươi không cứu nổi bộ dáng. Lâm huynh, cơ hội tốt như vậy ngươi không nắm chặt. Sớm biết ta liền lên, thật là đáng tiếc, thực sự thật là đáng tiếc. Minh Vũ Yên thế nhưng là viễn cổ thần tộc đệ nhất tuyệt sắc. Lợi nhận hận nghiến răng, hận không thể lúc ấy thay thế Lâm Hạo. Đúng a, Lâm huynh, ngươi lại bỏ qua cơ hội thật tốt. Dực Phong cũng gật đầu. Nghe ba người này càng nói càng thái quá, Lâm Hạo lập tức có chút sở khóc sở cười, dứt khoát cũng không giải thích, miễn cho càng tô càng đen. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 911. Phi vũ thiếu chủ. Phía trước đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt vang vọng, chỉ mỗi ngày tế ở giữa nổi lên vạn trượng kim mang, từng đạo như kiểu lưới kiếm sắc bén hỏa vũ hoành không mà lên, cùng đầy trời quang đụng vào nhau, cả hai trùng kích phía dưới tỏa ra vô cùng lực lượng kinh người trùng kích. Phát giác được cái này gì biến, Dực Phong đám người sắc mặt đại biến, xuất thủ phương hướng rõ ràng là Minh Vũ Yên vừa rồi rời đi phương hướng, mà cái này trùng kích tỏa ra tới khí tức. Khiến cho bọn hắn cảm thấy một trận run sợ. Đi, chúng ta đi xem một chút. Dực Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, vừa mới nói xong, hưu bay vút đi lên. Kim Hùng hai người theo sát mà tới. Lâm Hạo đưa mắt nhìn một cái thương không thu hồi ánh mắt về sau, không nhanh không chậm đi theo, mặc dù cái này trùng kích rất mạnh, nhưng lại không có mảy may sát ý. Rầm rầm rầm. Thương không trên đỉnh công sát uy không ngừng trùng kích, khắp thiên hỏa vũ như dòng quyển bao phủ phương viên trăm dặm, mà tại những này hỏa vũ lên hiện đầy đặc thù đường vân, khiến cho đánh nhau động tính cùng khí tức đều bị áp chế tại cái phạm vi này bên trong, cũng không có tràn ra. Tại hỏa vũ bên trong, từng đóa sáng chói u hoa mọc lan tràn, mỗi một đóa đều ẩn chứa đặc biệt u minh khí tức. Cho dù tại đầy trời liệt diễm bên trong đều có thể chậm rãi nở rộ ra, phóng xuất ra đặc thù minh thần lực lượng. Tại lớn nhất một đóa u hoa bên trong, một thân hắc sa Minh Vũ Yên thủy chung bao phủ tại hắc vụ bên trong theo những này hắc vụ chập chờn. Động lòng người dáng người cũng theo đó lắc lư. Minh thần bộ tộc Minh Vũ Yên cô nương quả nhiên thực lực bất phàm, phi vũ thánh cam bái hạ phong. Cởi mở thanh âm từ thương không chỗ truyền đến. Một tên thân mang xích hỏa minh vũ quần áo tuấn lãng nam tử ở vào hư không bên trong toàn thân tách ra kinh khủng cái thế khí tức. Chớp mắt. Cái thế khí tức cùng khắp thiên hỏa vũ biến mất, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Phi vũ thiếu chủ thực lực phi phàm, vũ yên căn cơ còn thấp, đa tạ phi vũ thiếu chủ thủ hạ lưu tình. Minh vũ yên thanh âm chợt thấp chợt cao, khiến cho người khó mà nắm lấy đến tâm tình của nàng. Nở rộ ú hoa giá thu liễm. Lúc này, Dực Phong mấy người cũng chạy tới. Đúng là hắn, phi vũ thánh. Dực Phong ánh mắt lộ ra một chút khó hiểu vẻ phức tạp, chẳng qua thần sắc lại là thoáng buông lòng. Dực Phong huyên nhận biết người này. Lời nhận không khỏi hỏi. Không biết, nghe nói qua. Dực Phong thật sâu liếc qua phi vũ thánh. Người này là hoàng tộc lớn nhất chi nhánh một trong phi vũ tộc thiếu chủ, chớ nhìn hắn bề ngoài tuổi trẻ, nhưng hắn đã hơn 700 tuổi, tại 300 năm trước, chính là hoàng tộc đứng hàng thứ ba nhân vật, nếu như đặt ở hiện tại bốn tộc liên minh, chí ít cũng là đỉnh tiêm địa sát cấp độ năng lực. Gia hỏa này làm sao lại chạy nơi này đến? Đoán chừng là vì cứu hoàng tộc công chúa đi. Nghe nói phi vũ thánh cùng hoàng tộc vương tộc có không nhỏ sâu xa, mẫu thân hắn chính là hiện nay hoàng tộc tộc chủ muội muội, y theo tầng này quan hệ, đến đây cứu viện cũng là bình thường. Dực Phong nói ra. Lúc này, đám người không nói gì nữa. Hưu. Hai đạo tiếng kình phong truyền đến, tư không bóp méo, ngay sau đó một nam một nữ hoành không mà ra, hai người này đều thân mang thương viêm vũ áo. Phía trên hiện đầy các loại huyền ảo khó lường đường vân, mỗi một đạo đều ẩn chứa cực hạn nhiệt lực, theo trên người khuấy động hỏa diễm vừa đi vừa về uốn lượn, rõ ràng là hai kiện cường đại phòng ngự bảo vật. Nhìn thấy hai người này, Dực Phong bọn người thoáng chốc động dung, bởi vì một nam một nữ này toàn thân tỏa ra khí tức so với bọn hắn còn mạnh hơn được nhiều, rõ ràng là hai vị địa sát, thậm chí tiếp cận địa sát cường giả đứng đầu. Bọn hắn làm sao không bị bốn tộc liên minh chiêu mộ? Kim Hùng khó hiểu nói. Hai người này khí tức cực kỳ hùng hậu, so với bọn hắn cũng mạnh hơn không ít, nhân vật như vậy lại không bị chiêu mộ. Điều này tựa hồ có chút không nói được. Cái này có cái gì kỳ quái, bốn tộc trong liên minh có không ít tiềm ẩn tư chất người ưu tú, Những người này đều là bị bốn tộc đại lực bồi dưỡng người nối nghiệp. Theo ta đoán chừng, bốn tộc liên minh địa sát chí ít tại 300 vị hai bên, mà chỉ có hơn 10 người bị chiêu mộ trên chiến trường mà thôi. Cũng có mình nguyện ý tiến vào chiến trường. Chúng ta tiến vào chiến trường cũng không phải vì cái gì, bằng vào ta mấy người năng lực, căn bản là không có cách hai bên chiến trường đại cuộc thế. Nhiều lắm là chỉ là lịch luyện thôi, trừ bỏ chiến trường bên ngoài còn có còn lại lịch luyện phương thức. Dực Phong nói ra. Kỳ thật, tại bốn tộc trong liên minh còn có một số không muốn người biết cường đại tiềm lực người. Những người này có thậm chí đều không thua Hoàng Chí Tôn, chỉ là không muốn xuất đầu lộ diện thôi. Tựa như cái kia ba vị vô danh đột nhiên xuất hiện, cuối cùng kém chút che đậy Hoàng Chí Tôn. Cuối cùng hiển nhiên là không nghĩ tới tại làm người khác chú ý, cho nên mới thối lui ra khỏi tranh đấu. Bất quá, ba vị này vô danh xuất hiện lại là nói cho đám người một sự kiện, núi cao còn có núi cao hơn, tư chất mạnh hơn, thực lực nhân vật càng đáng sợ, chưa hẳn không, chỉ là không có xuất hiện thôi. Vũ Thánh Thiếu Chủ. Một nam một nữ cung kính hành lễ về sau, liền đứng ở hai bên, vô luận là cử động vẫn là thần sắc, đều giống như tôi tớ. Một màn này lệnh Dực Phong bọn người trở nên càng thêm cổ quái. Vốn cho là Phi Vũ Thánh đồng bạn, bây giờ xem ra, lại là tôi tớ, cái này Phi Vũ Thánh năng lực cũng quá đáng sợ đi, lại lệnh hai vị đỉnh tiêm địa sát cam tâm tình nguyện trở thành hắn tôi tớ. Vũ Yên cô nương, các ngươi là tiến đến nghĩ cách cứu viện hoàng tộc công chúa. Phi Vũ Thánh triển lộ mỉm cười nói, Dực Phong bọn người méo mặt mấy lần. Lần này nghĩ cách cứu viện hoàng tộc công chúa chính là nhiệm vụ bí mật, cái này Phi Vũ Thánh là từ chỗ nào biết được. Giờ phút này, liền ngay cả Minh Vũ Yên giờ phút này cũng vẻ mặt nghiêm túc, nếu là tin tức bại lộ, một khi bị bốn tộc liên minh biết được, bọn hắn nhưng là muốn nhận nghiêm trị. Vũ Yên cô nương không cần lo lắng, tại hạ là chịu mẫu thân nhắc nhở, đến đây nghĩ cách cứu viện biểu muội. Phi Vũ Thánh phát giác được mọi người vẻ mặt, không khỏi cười một cái nói. Nghe được câu này, sắc mặt của mọi người mới chuyển tốt hơn chút nào. Cho phép lấy Phi Vũ Thánh thân phận, biết được chuyện như thế cũng là không phải việc khó gì. Dù sao hắn chính là hoàng tộc Phi Vũ tộc thiếu chủ, lại thêm mẫu thân thân phận, ngược lại là có thể tùy tiện thu hoạch được một số bí ẩn sự tình. Vũ Yên cô nương, chúng ta mục đích giống nhau, không bằng cùng nhau lên đường như thế nào? Như vậy chúng ta gặp được phiền phức cũng có thể lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phi Vũ Thánh nói ra. Lời này vừa nói ra, vô luận là Minh Vũ Yên, vẫn là Dực Phong bọn người không khỏi có chút ý động. Vừa rồi bọn hắn là tận mắt nhìn đến Phi Vũ Thánh năng lực, năm đó đỉnh tiêm địa sát, thậm chí là thiên sát tiêu chuẩn, bây giờ lại là thánh chủ cấp độ thực lực. Nếu là có người này cộng thêm hai cái đỉnh tiêm địa sát tôi tớ gia nhập, thực lực của cả đội ngũ sẽ tăng trưởng không ít. Minh Vũ Yên không có vội vã mở miệng, mà là tại lo lắng lấy một vài vấn đề. Phi Vũ Thánh đề nghị này có phần để cho nàng tâm động, mặc dù hắn chính là hoàng tộc người, nhưng cũng là bốn tộc liên minh. Viễn cổ thần tộc chi đội ngũ này thực lực so với còn lại bốn tộc đội ngũ tới nói, có thể nói là hạng chót. Vô luận là thực lực tổng hợp, vẫn là tại mạnh nhất thiên sát năng lực bên trên đều muốn hơi yếu một bậc, mặc dù không có ý định cùng còn lại bốn tộc ganh đua so sánh, nhưng bực này năng lực tiến đến nghĩ cách cứu viện, muốn so còn lại tiểu đội gặp phải nguy hiểm lớn. Hơi không cẩn thận liền có thể sẽ vấn lạc. Nếu là Phi Vũ Thánh gia nhập, cho dù là gặp được lục tinh đỉnh phong cường giả, cũng chưa chắc không có một trận chiến năng lực. Vô luận như thế nào nhìn, đây đều là chuyện tốt. Làm phiền Vũ Thánh thiếu chủ. Minh Vũ Yên thanh âm hơi dịu đi một chút. Vũ Yên cô nương khách khí, chúng ta lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng so riêng phần mình hành động phải tốt hơn nhiều. Phi Vũ Thánh cười nhạt một tiếng. Chợt, Phi Vũ Thánh ba người gia nhập trong tiểu đội, đối với đoàn người này gia nhập, Dực Phong bọn người ngược lại là không có lý do để phản đối. Đối với cái này, Lâm Hảo cũng không có gì nghi, Phi Vũ Thánh thực lực cực mạnh, lại thêm hắn thánh chủ cấp độ thực lực, đối với toàn bộ tiểu đội mà nói có cực lớn có ích. Một đoàn người tiếp tục hướng phía cực đi về phía Tây Tiến. Có lẽ là vận khí không tốt duyên cớ, tại tới trước 5 triệu dặm về sau, gặp phải một đợt tuần tra hảo tinh giới cường giả, mà càng làm cho Dực Phong bọn người tâm chát chát chính là, phía trước tới lại có 3 vị lục tinh cường giả, trong đó còn có hơn 10 tên ngũ tinh cường giả, cộng thêm trên 100 tên ngũ tinh trở xuống. Bực này tuần tra đội hình, so với tại chiến trường biên cảnh gặp phải đều mạnh hơn được nhiều. Làm sao bây giờ? Còn có hơn 1 vạn dặm tiếp tục đi tới đích, xác định vững chắc sẽ bị bọn hắn phát giác được. Hiện tại đi vòng còn kịp, thế nhưng là đi vòng, sẽ kéo dài thời gian của chúng ta. Từ nơi này đi vòng qua, ít nhất phải hao phí 1 ngày 2 bên, đến lúc đó chúng ta rất khó tại dự định thời gian bên trong đuổi tới. Dực Phong đám người sắc mặt có phần không dễ nhìn lắm. Nếu như xuất thủ, nhất định là một trận đánh ác liệt, tự thân tuyệt đối phải thụ thương, nếu thật như thế, đối bọn hắn tới nói cũng không phải chuyện tốt, dù sao hiện tại là tại hảo tinh giới cường giả địa giới bên trong, một khi bị thương, cái kia vẫn là tỷ lệ phải lớn hơn không ít. Thoáng chốc, Dực Phong bọn người lâm vào tiến thối lưỡng nan lựa chọn bên trong. Minh Vũ Yên vẫn như cũ toàn thân tràn ngập tại hắc vụ bên trong. Không ai biết nàng đang suy nghĩ gì, tâm tình vào giờ khắc này như thế nào, cũng không ai biết nàng có tính toán gì không. Đường vòng. Minh Vũ Yên làm ra quyết định, bởi vì tiến đến liều mạng không cần thiết, này lại tổn thương đến phe thực lực mình. Dù sao, nàng tuy có nắm chắc đối phó một vị lục tinh cường giả, nhưng còn có 2 vị. Nếu là cái này tuần tra hảo tinh giới cường giả chỉ là đợt thứ nhất, một khi chiến đấu dẫn tới một nhóm khác hảo tinh giới cường giả lời nói, tất cả mọi người có thể sẽ nằm tại chỗ này. Không cần đường vòng, Vũ Yên cô nương, ta cùng 2 vị người hầu đi thanh lý bọn hắn cũng được. Phi Vũ Thánh nói xong, không chờ Minh Vũ Yên bọn người mở miệng, đã biến mất ngay tại chỗ, mà một mực yên lặng không lên tiếng, mặt không thay đổi 2 vị tôi tớ cũng bóp méo hư không, biến mất tại mọi người trước mắt. Oanh! Đầy trời phi vũ hoành không mà ra, giống như đột nhiên bạo phát đi ra mưa to gió lớn, quét sạch hướng về phía cầm đầu 3 vị lục tinh cường giả, bất thình lình xuất thủ, khiến cho 3 vị lục tinh cường giả quá sợ hãi, bất quá bọn hắn thực lực cũng không yếu, lúc này đánh ra vạn trượng tinh mang. Tam sắc tinh mang từng cái hiển hiện che đậy toàn bộ hư không. Thế nhưng là, ngay tại tinh mang hoành không mà lên thời khắc, 100 dặm hư không bỗng nhiên đọng lại, 9 đạo 7 sắc lông vũ hiện hiện, phía trên hiện đầy huyết sắc đường vân, giống như liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực, tất cả tinh mang lập tức bị cái này 9 đạo 7 sắc lông vũ bao phủ tại trong đó, không cách nào phát tán ra. Hưu! Chỉ gặp lớn chừng 1 ngón tay 8 sắc lông vũ dù gì xuất hiện cái thế uy hiện lên mà ra, xì xì thử. 3 tiếng vang lên, 3 vị lục tinh cường giả đầu lập tức bị xuyên thấu, chết đến mức không thể chết thêm, mà 8 sắc lông vũ hóa đi về sau, phi vũ thánh thân hình hiện lên mà ra. 3 vị lục tinh cường giả bị diệt sát. Dực Phong bọn người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả Minh Vũ Yên cũng theo đó động dung, mặc dù mới vừa cùng phi vũ thánh giao thủ qua, nhưng này chỉ là thăm dò một kích mà thôi, biết được người này thực lực cường đại. Lại không ngờ tới sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Cùng lúc đó, 2 vị tôi tớ xuất hiện, huyễn hóa ra vô số bay lượn hắc bạch song sắc lông vũ, giống như mưa to oanh sát mà tới. Còn lại hảo tinh giới cường giả, cho dù là ngũ tinh cường giả, tại chạm đến trong nháy mắt, đều bị đốt thành tro bụi. Một màn này càng làm cho Dực Phong bọn người trợn mắt hốc mồm, phi vũ thánh thực lực kinh khủng còn chưa tính. 2 cái này tôi tớ thực lực lại cũng khủng bố như thế. Cho dù là 3 người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có thể tại chớp mắt đem những này hảo tinh giới cường giả toàn bộ diệt sát. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 912. Đào khách thành chủ. Oanh. 100 dặm thiên địa hơi rung nhẹ một chút, tất cả phi vũ biến mất, phi vũ thánh cùng 2 vị tôi tớ không để lại dấu vết xuất hiện tại mọi người bên cạnh thân. Phi vũ thánh ánh mắt quét mắt một cái Dực Phong bọn người, khóe mắt lộ ra một tia không hiểu khinh miệt ý vị, mà nhìn thấy Minh Vũ Yên không nhúc nhích thời điểm trong mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. May mắn Vũ Thánh Thiếu Chủ ở đây, không phải chúng ta chỉ sợ khó có thể ứng phó, nhiều tạ Vũ Thánh Thiếu Chủ xuất thủ tương trợ. Minh Vũ Yên nói ra. Vũ Yên cô nương khách khí, chúng ta đã cùng một chỗ đồng hành, tự nhiên muốn lẫn nhau ở giữa hỗ trợ. Phi Vũ Thánh khẽ mỉm cười nói. Ừ. Minh Vũ Yên khẽ vuốt cằm, không có lại nói cái gì. Ngược lại là Dực Phong bọn người, giờ phút này mới từ trong rung động khôi phục lại. Bọn hắn dù sao cũng là địa sát cấp độ cường giả, tâm lý năng lực chịu đựng xa phi thường người, cho nên cũng không có tại chỗ thất thố. Cẩn thận tính toán ra, Phi Vũ Thánh so với bọn hắn còn lớn tuổi một đời, mặc dù bây giờ không sánh bằng, nhưng về sau liền chưa hẳn. Cho nên, ba người cũng là rất nhanh tiếp nhận sự thực. Có người xuất thủ thanh lý, Lâm Hạo cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, dứt khoát cũng không nói cái gì, dù sao có thể không cần tự mình ra tay tốt nhất. Vũ Yên cô nương, chúng ta tiếp tục tiến lên, đến truyền tống trận còn có hơn 2.000 vạn dặm đường, cái này đường dài từ từ, lại thân ở Hạo tinh giới cường giả trụ sở phủ cận. Vừa rồi diệt sát cái này một nhóm cường giả, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ có người mạnh hơn đến đây, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường vì tốt, nhưng vì phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn. Không bằng phái một hai người dẫn đầu tại phía trước điều tra như thế nào. Như vậy gặp được tình huống, chúng ta cũng có thể kịp thời làm ra cách đối phó. Phi Vũ Thánh đề nghị. Những lời này lệnh Dực Phong bọn người nhíu mày. Phi Vũ Thánh đề nghị ngược lại là không sai, nhưng là tại Hạo tinh giới cường giả trụ sở bên trong điều tra, nhưng so sánh trên chiến trường điều tra còn muốn hung hiểm được nhiều, không cẩn thận lâm vào trận của địch lời nói, đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Luôn cảm giác câu nói này không thích hợp, nhưng còn nói không ra nơi nào có chỗ không đúng. Lâm Hạo lông mày cũng nhíu một chút, ánh mắt lấp lóe một phen, bất quá hắn không nói gì thêm. Phi Vũ Thiếu Chủ nói có lý, không biết Phi Vũ Thiếu Chủ có đề nghị gì. Minh Vũ Yên trần chờ một lát, khẽ vuốt cằm. Đã chúng ta đồng hành, vậy liền nên một lòng vì toàn bộ đội ngũ suy nghĩ, chúng ta thực lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ứng đối một hai, theo ta thấy, không bằng ba vị này huyên để tại phía trước điều tra như thế nào. Nếu là có ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể kịp thời xuất thủ. Phi Vũ Thánh tùy ý chỉ Dực Phong ba người. Một chỉ này, Dực Phong ba người sắc mặt hơi đổi một chút. Vì sao muốn chúng ta đi? Dực Phong trầm giọng nói. Các ngươi vì sao không đi? Lợi Nhận cũng không vui nói ra. Phi Vũ Thánh vừa đến, liền đảo khách thành chủ, lại mệnh lệnh lên bọn hắn, cái này khiến bọn hắn đáy lòng bao nhiêu cảm thấy bất mãn, đương nhiên tiến đến điều tra cũng là vì cả chi đội ngũ. Nhưng bọn hắn không quen bị người an bài, hơn nữa còn là bị một ngoại nhân. Các ngươi không đi, chẳng lẽ chúng ta đi? Bên hông Nam Bộc Tử cười lạnh nói. Thực lực chinh lệch thì cũng thôi đi, còn muốn một đường để cho chúng ta thiếu chủ bảo hộ các ngươi. Uổng cho các ngươi còn tự xưng địa sát cường giả, điểm ấy hung hiểm đều gánh chịu không được, còn tới tham gia nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, các ngươi không cảm thấy mất mặt. Ngươi nói cái gì? Kim Hùng lập tức giận tím mặt, thân là địa sát cấp độ cường giả, hắn chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Ngươi lỗ tai điếc. Nam Bộc Tử bỗng nhiên vừa sải bước ra, biến mất tại trước mắt, lập tức đầy trời huyễn hóa ra tới phi vũ đánh phía Kim Hùng. Cái sau thấy thế, gầm thét một tiếng, toàn thân tách ra mãnh liệt kim đâm, nguyên bản liền to con thân thể trở nên hùng tráng vô cùng, làn da cùng xương cốt đều biến thành kim sắc. Phòng ngự trước mắt tăng cường gấp trăm lần trở lên, đây là Kim Hùng tiên tổ đặc hữu kim mang hộ thể, phòng ngự có thể so với thổ thần bộ tộc, cũng là bọn hắn tộc đáng tự hào nhất cường đại thần kỹ. Oanh! Kim Hùng toàn thân kim mang sụp đổ, cả người bị chấn động đến bay ngược ra ngàn trượng, mới khó khăn lắm dừng lại, sắc mặt lập tức một trận trắng bịch. Một chiêu bị đánh bại, Dực Phong hai người thấy thế. Gương mặt bỗng nhiên co quắp mấy lần, cuối cùng vẫn nhịn được, Ngay cả Kim Hùng đều không thể phòng ngự, chớ nói chi là bọn hắn, coi như xuất thủ, cũng là bị đối phương nhục nhã thôi. Đây là cường giả vi tôn thế giới, bọn hắn chỉ có thể cố nén dưới khẩu khí này. Ba người bọn hắn. Minh Vũ Yên mở miệng, khẽ lắc đầu nói. Ba người tiến đến cũng không ổn, động tính quá mức một ít, khó mà đưa đến điều tra tác dụng. Mà lại ba người này tốc độ không tính nhanh, chúng ta linh thức đã bị phong tỏa, khó mà kịp thời báo cáo. Cái kia Vũ Yên cô nương dự định. Phi Vũ Thánh không khỏi hỏi. Liền tử hắn đi thôi. Minh Vũ Yên chỉ hướng Lâm Hạo, người này thực lực không tệ, tốc độ cũng không dưới tại ta, nếu là tiến đến điều tra lời nói, hiệu quả mạnh hơn một chút. Dực Phong bọn người kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hạo, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Mà cũng cảm thấy một số chỗ không ổn, tựa hồ Minh Vũ Yên đang cố ý nhằm vào Lâm Hạo, không phải là bởi vì lúc trước sự tình. Nếu là như vậy, vậy cũng không khỏi quá phận một chút. Đối với cái này, Dực Phong đám người đáy lòng lập tức vì Lâm Hạo báo bất bình. Về phần Lâm Hạo, ngược lại là không có chút nào biểu thị, ngay cả thần sắc cũng không biến đổi quá phận hào, đáy lòng lại tại thở dài một hơi. Vô luận cách nào thế giới đều duy nữ nhân và tiểu nhân khó nuôi vậy a. Minh Vũ Yên hiển nhiên là tại công báo tư thủ. Hắn Phi Vũ Thánh lúc này mới nhìn nhiều Lâm Hạo một cái. Lúc trước mặc dù gặp qua, nhưng cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút thôi, căn bản không có nhìn kỹ. Bây giờ lại nhìn, thật cũng không cảm thấy cái gì. Bán thánh chủ cấp độ thực lực, không tính mạnh cũng không tính yếu, chỉ có thể miễn cưỡng xem như đúng trọng tâm mà thôi. Bất quá, Minh Vũ Yên nói người này tốc độ còn nhanh hơn nàng, ngược lại để Phi Vũ Thánh có chút giật mình, mà hắn cảm giác được, Minh Vũ Yên tại mở miệng nói chuyện thời điểm, âm điệu bên trong mang theo một số dị dạng, tựa hồ có chút nhàn nhạt hận ý cùng nộ khí. Hẳn là tiểu tử này trêu chọc nàng. Vừa nghĩ đến đây, Phi Vũ Thánh hai mắt lấp lóe qua vẻ khác lạ. Đã vì huynh đệ kia tốc độ không chậm, vậy liền để hắn tiến đến đi. Phi Vũ Thánh nhẹ gật đầu. Lâm Hạo, chúng ta quyết định từ ngươi tiến đến điều tra, ngươi có gì dị nghị không? Minh Vũ Yên nói ra. Dị nghị? Lâm Hạo lười nhắc nói thêm cái gì. Ta không có dị nghị, cứ như vậy quyết định đi. Lâm Hạo thuận miệng nói ra. Vậy mà đồng ý. Minh Vũ Yên ngược lại là có chút giật mình. Nguyên bản nàng vẫn còn đang đánh tính Lâm Hạo phản bác thời khắc, chế nhạo hắn mấy lần, lại không nghĩ rằng gia hỏa này sẽ như thế dứt khoát đáp ứng. Phải biết ở chỗ này điều tra cũng không phải chơi vui, cực kỳ hung hiểm, dù là tốc độ lại nhanh, nếu là đối diện gặp được thất tinh cường giả lời nói có chắp cánh cũng không thể bay. Nhìn lấy Lâm Hạo, Minh Vũ Yên bỗng nhiên có chút mềm lòng, đang do dự nếu không sửa đổi một chút quyết định, để lợi nhận cùng một chỗ tiến đến hỗ trợ, như vậy có thể lợi cho chia sẻ áp lực. Chư vị huynh đệ, ta đi trước một bước, có người không nhìn nổi ta ở chỗ này, chính các ngươi cẩn thận một chút. Lâm Hạo đối Dực Phong đám người nói. Một câu nói kia rơi vào Minh Vũ Yên trong tay. Lại là để cho nàng đáy lòng ven vét cực kỳ, cái gì gọi là có người không nhìn nổi hắn ở chỗ này, cái này rõ ràng liền là trong lời nói có hàm ý, cố ý tại mỉa mai nàng lấy việc công làm việc tư hành vi, thật vất vả mềm xuống tâm, lập tức bị lửa giận tràn ngập. Đã Lâm Hạo muốn một người, liền từ hắn đi, để ra hỏa này ăn chút đau khổ cũng tốt, vừa nghĩ đến đây, Minh Vũ Yên thu hồi nguyên bản suy nghĩ. Dực Phong bọn người khẽ giật mình, có thể đạt tới tầng thứ này, linh trí của bọn hắn không thấp, tự nhiên có thể nghe ra Lâm Hạo trong lời nói chỉ là người phương nào, tự nhiên là Minh Vũ Yên không thể nghi ngờ, vốn cho là hai người có cái gì đặc thù quan hệ, bây giờ xem ra không phải, hiển nhiên là có oán hận chất chứa. Lâm huynh đệ, dù sao ta tại cách này cũng không giúp đỡ được cái gì, không bằng cùng ngươi cùng nhau tiến đến đi. Dực Phong nói ra, ánh mắt vô tình hay cố ý lườm Phi Vũ Thánh bọn người một cái. Ta cũng đi. Cùng một chỗ. Lợi Nhận hai người cũng nhao nhao mở miệng. Một màn này tự nhiên bị Phi Vũ Thánh bọn người xem ở đáy mắt. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Nhưng Minh Vũ Yên giờ phút này lại là càng thêm không vui. Bất kể nói thế nào, Nàng là cái này một chi đội ngũ người dẫn đầu thành viên lại bị Lâm Hảo cho lung lạc, tương đương với đưa nàng cho giá không. Tiếp tục như vậy, đừng nói nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, có thể đi hay không đến dự định địa điểm đều rất khó nói. Tự nhiên, Minh Vũ Yên cũng đem cái này trách nhiệm quy tội tại Lâm Hảo trên người, bởi vì giờ khắc này nàng đối Lâm Hảo oán hận rất sâu. Không cần, chính ta đi là được rồi. Lâm Hảo cự tuyệt nói. Nhiều người ngược lại có phiền phức, chính các ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, cũng không đợi Dực Phong bọn người mở miệng, thân hình thoát một cái, hướng phía tây bay vút đi qua, ánh mắt nhìn chằm chằm phía tây chân trời. Nguyên bản Lâm Hảo lạnh nhạt chỗ chi bộ dáng cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên, mặc dù đoạn này thời gian hắn nhìn như nhẹ nhõm, nhưng đáy lòng lại căng thẳng một cây dây cung, hết thảy đều là bởi vì Nhan Vô Xương bị bắt sự tình. Nếu như nói tại Trung Hoang bên trong trừ bỏ ra ra những người thân bên ngoài có thể làm cho Lâm Hảo coi trọng người là người nào, Nhan Vô Xương tuyệt đối đứng hàng hắn một, dù sao hai người là nhận biết lâu nhất. Lẫn nhau ở giữa tuy có qua ăn oán, nhưng từ lâu thả giải. Trừ cái đó ra, Nhan Vô Xương còn đã cứu Lâm Hảo một mạng, cũng để hắn từ đó đột phá giới hạn, đạt tới tầng thứ cao hơn. Phải biết lúc ấy hãm sâu vạn cương điện vô số cường giả vây giết bên trong, nếu không phải Nhan Vô Xương liều chết va chạm, chỉ sợ mình sẽ tại chỗ vẫn lạc. Đương nhiên, trừ bỏ cứu mạng ăn tình bên ngoài, Nhan Vô Xương cùng Lâm Hảo quan hệ còn có chút đặc thù, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Vô luận là cái trước vẫn là cái sau, Lâm Hảo đều muốn hết sức đi cứu nàng, không chỉ có là vì trả lên ân tình. Đối với cứu viện Nhan Vô Xương, Lâm Hảo đáy lòng không nhiều lắm nắm chắc. Dù sao nơi này chính là Hảo Tinh giới cường giả trọng yếu trụ sở, thất tinh cường giả khẳng định sẽ có, thậm chí có thể sẽ có bát tinh cường giả tồn tại, đến lúc đó cứu viện khẳng định sẽ tao ngộ lớn lao hung hiểm. Tâm tư chập trùng không chừng, Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, vẫn là chờ đến lúc đó lại tính toán sau đi. An ủi mình một phen về sau, tâm tư mới bình định xuống tới, tiếp tục bay về phía trước cướp. Cương thức chớp mắt lan tràn tới 10 vạn dặm khu vực. Từ khi đạt tới bán thánh chủ cấp độ về sau, cương thức tăng lên liền ngừng lại. Lâm Hảo đoán chừng hẳn là cùng thiên cương thần quyết không có tu luyện toàn có quan hệ. Bây giờ trên người hắn có thứ 6 cùng tầng thứ 7, lại duy chỉ có khuyết thiếu tầng thứ 5, đáng tiếc vẫn luôn không thể tìm tới. Hy vọng có thể tìm tới thứ 5 cùng tầng thứ 8. Lâm Hảo thầm nghĩ cái này thiên cương thần quyết là càng lên cao liền càng mạnh, đặc biệt là thứ 3 cùng tầng thứ 4 uy lực chênh lệch mấy chục lần trở lên. Nếu là như vậy, đoán chừng tu đến tầng thứ 8 uy lực hẳn là đầy đủ trở thành đòn sát thủ. Đương nhiên, đây là suy đoán mà thôi, dù sao hắn không thể mở ra tầng thứ 6, không cách nào biết được uy lực như thế nào, chẳng qua hẳn là sẽ không kém quá nhiều. Về phần tầng thứ 9, Lâm Hảo chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì hắn biết được qua thiên cương chân nhân đều không thể tu đến tầng thứ 9, có lẽ tầng thứ 9 chỉ là dự đoán thôi, cũng không thể tu luyện. Đang nghĩ ngợi, Lâm Hảo cương thức bỗng nhiên một trận lắc lư. Không tốt. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Lâm Hảo cấp tốc quay đầu, bởi vì ở hậu phương 10 vạn dặm chỗ truyền đến trên trăm cổ lực lượng cường đại ba động, trong đó còn ẩn chứa kinh khủng hơn ba động, ít nhất là lục tinh trở lên, thậm chí có thể là lục tinh đỉnh phong. Mà ba động truyền đến địa phương chính là Minh Vũ Yên bọn người vị trí. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 913. Thời khắc nguy cơ. Chương 904. Thời khắc nguy cơ. Rầm rầm rầm. Tinh mang bao phủ toàn bộ thiên địa, phương viên trăm vạn dặm khu vực đều hứng chịu tới tác động đến, một đạo tiếp một đạo tinh mang uy, phô thiên cách địa cuốn tới. Phùng. Kinh thiên hỏa cánh hoành không mà lên, những nơi đi qua hết thảy đều bị thiêu, hướng Phi Vũ Thánh đánh tới 6 tên Hảo Tinh giới cường giả, chớp mắt bị đốt thành tro bụi. Xì xì. U liên mọc lan tràn, những nơi đi qua từng người Hảo Tinh giới cường giả liên tiếp vặn vẹo, sau đó bị hút vào bên trong, rơi ra sau đó, đã mất đi sinh tức. Minh Vũ Yên Ngọc Thủ liên tục huy động thần uy, nhưng làm sao Hạo Tinh giới cường giả thực lực quá mạnh, mỗi một lần huy động cũng chỉ có thể miễn cưỡng diệt sát một vị mà thôi. Oanh! Tư không bỗng nhiên bóp méo, hai cỗ cường tuyệt đến cực điểm khí tức hiện lên mà ra, chỉ gặp hai vị Hạo Tinh giới cường giả hoành không mà hiện, trên người bao trùm tinh giáp tràn ngập làm cho người hít thở không thông khí tức, mà bọn hắn toàn thân như là một khỏa to lớn thần vụt bay. Lóng lánh khiếp người hào quang. Lục tinh đỉnh phong. Phi Vũ Thánh thay đổi vẻ nhẹ nhàng, thần sắc lúc này trở nên ngưng trọng lên, mà theo sau lưng hai vị tôi tớ cũng theo sát mà tới, thủ hộ tại hai bên. Minh Vũ Yên tiếu nhan khẽ biến, lục tinh đỉnh phong cường giả, nhưng là chân chính chí cao thánh chủ cấp độ nhân vật. Nhân vật như vậy dù là bất luận một vị nào đều không phải là bọn hắn toàn bộ tiểu đội có thể ứng phó. Bây giờ một chút xuất hiện hai vị, mà lại tại hai người này sau lưng còn có 8 tên lục tinh cường giả cùng trên 100 tên thực lực tại ngũ tinh cấp độ Hạo Tinh giới cường giả. Như thế đội hình trừ phi là bốn tộc liên minh thiên sát tề tụ, bằng không căn bản là không có cách tới đối kháng. Vũ Yên cô nương, tình thế bất lợi cho chúng ta, nhất định phải mau rời khỏi nơi đây. Phi Vũ Thánh trầm giọng nói. Hai vị lục tinh đỉnh phong cường giả cùng 8 tên lục tinh cường giả, chúng ta coi như liên thủ, phần thắng cũng không lớn, chớ nói chi là còn có trên 100 ngũ tinh cấp độ cường giả ở chỗ này, nếu là bị vây ở chỗ này, nào sẽ tương đương phiền phức. Vũ Thánh thiếu chủ nói không sai, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi đây. Minh Vũ Yên khẽ vuốt cằm, bây giờ hình thức đối bọn hắn tới nói tương đương bất lợi, nếu là không nhanh chóng rời đi, một khi bị quấn lên, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Phi Vũ Thánh nói xong, hoành không mở ra, trên người hiện ra một đôi cánh chim màu vàng kim, phát triển hơn vạn trượng, như là mở ra đại bàng chi cánh. Hưu! Tư không vặn vẹo, Phi Vũ Thánh đã bay khỏi nơi đây. Mà hai vị tôi tớ theo sát mà tới, tốc độ lại không chậm mảy may, mà Minh Vũ Yên không có lập tức rời đi, mà là tiện tay chụp về phía hư không, đem thẳng hướng Dực Phong ba người Hạo Tinh giới cường giả cho chấn khai. Đi mau! Minh Vũ Yên giọng dịu dàng quát. Ừ! Dực Phong bọn người gương mặt kéo căng, toàn lực thi triển tốc độ theo sát Minh Vũ Yên bọn người bay lượn. Bọn họ đều là trên chiến trường du lịch nhiều năm địa sát cấp độ cường giả, tự nhiên có mình bảo mệnh năng lực, tốc độ một chút tăng vọt đến 180 lần giới nhanh. Cho dù là nguyên bản tốc độ chậm nhất Kim Hùng cũng đạt tới 178 lần giới nhanh, đây đã là cực hạn của bọn hắn. Đương nhiên cùng Phi Vũ Thánh đám người nhẹ nhóm so ra, Dực Phong bọn người lộ ra có chút cố hết sức, chỉ có thể theo sát ở hậu phương. Hạo Tinh giới cường giả theo đuổi không bỏ, tốc độ so với bọn hắn cũng không chậm mảy may, xa xa dán tại hậu phương, mà hai vị lục tinh đỉnh phong cường giả cũng không biết đang làm cái gì dự định, không có trực tiếp vượt qua đến, cũng không có rời đi, mà là một mực theo sát lấy. Thiếu chủ, cái kia hai cái lục tinh đỉnh phong cường giả một mực cùng sau lưng chúng ta, không có siêu việt đi lên. Nữ bộc tử trầm giọng truyền âm nói ra. Ta biết, hai người này tất nhiên là nhận ra ta, cho nên muốn chờ chúng ta tiêu hao quá lớn thời điểm, lại không phí chút sức lực đến bắt sống chúng ta. Phi Vũ Thánh ánh mắt lấp lóe một phen. Thiếu chủ, đằng sau ba cái phế vật kia tựa hồ có chút chống đỡ hết nổi. Nam bộc tử nói ra. Chỉ gặp hậu phương Dực Phong bọn người thần sắc lên đã nổi lên cố hết sức chi sắc, hao hết toàn lực bay lượn đối bọn hắn tới nói tiêu hao thực sự quá lớn, chỉ một lát sau tốc độ liền đã chậm lại. Lúc này, Minh Vũ Yên hai tay có chút nắm ba đóa u liên lơ lửng mà ra, chớp mắt rơi vào Dực Phong đám người dưới chân, đem bọn hắn nâng, sắp bị kéo khoảng cách xa, lại bị kéo gần lại không ít, cũng dần dần đi theo. Nàng! Dực Phong bọn người hơi chấn động một chút, bọn hắn không nghĩ tới Minh Vũ Yên lại ở lúc này giúp bọn hắn một chút, cái này thực sự quá làm cho bọn hắn ngoài ý muốn. Lúc này, ba người liếc nhau một cái, đối nàng cảm giác bài xích dần dần yếu đi không ít, mặc dù Minh Vũ Yên có chút ngang ngược, Nhưng người cũng không tính kém, chí ít tại thời khắc mấu chốt, không có lựa chọn đem bọn hắn bỏ xuống, chỉ là điểm này cũng đủ để lệnh ba người cải biến đối nàng cách nhìn. Chẳng qua một màn này, lại làm cho Phi Vũ Thánh chau mày, Minh Vũ Yên bực này cách làm, hắn thấy thật sự là lòng dạ đàn bà. Trên chiến trường biến hóa khó lường, tùy thời đều có thể sẽ có vấn lạc khả năng, mà nàng thế mà tại bực này thời khắc nguy cơ còn cố lấy ba cái phế vật kia. Thiếu chủ, Minh Vũ Yên khăng khăng phải mang theo cái này ba tên phế vật, lấy nàng năng lực tiếp nhận ba người này năng lực sẽ không quá lâu. Ừ, như vậy sẽ liên lụy chúng ta. Hai vị tôi tớ lo lắng nói. Chẳng lẽ ta sẽ nhìn không ra? Phi Vũ Thánh sắc mặt âm trầm, hắn lần này đến không chỉ là vì cứu hoàng tộc công chúa, còn có một cái khác mục đích, liền là tiếp xúc Minh Vũ Yên, cũng từ đó thu hoạch được nàng hảo cảm, về sau có thể chậm rãi phát triển tiếp, không phải lớn như vậy cái khu vực, làm sao lại trùng hợp như thế gặp được Minh Vũ Yên bọn người. Phải biết, Minh Vũ Yên cốt linh vẫn chưa tới 100, cũng đã là thiên sát, mà tư chất của nàng tại viễn cổ thần tộc trong truyền thuyết, chính là chuẩn thần cấp độ, nhưng là Phi Vũ Thánh lại biết, trừ bỏ cái này kinh khủng tư chất bên ngoài, Minh Vũ Yên trên người còn có những người còn lại không biết bí mật, cái kia chính là viễn cổ thời đại cổ thần nguyên căn, là viễn cổ thời đại mới có thể có kinh khủng chi năng. Nếu là có thể lấy được lời nói không chừng có thể tại cái này tu luyện sớm đã xuống dốc thời đại, trở thành một thời đại thánh hiền, thậm chí là phong hoàng xưng đế nhân vật. Đương nhiên, cái này cổ thần nguyên căn là không thể cưỡng đoạt. Không phải Minh Vũ Yên cũng sẽ không sống đến bây giờ, biết được bí mật này người cũng không nhiều, chỉ có chút ít mấy cái mà thôi, mà hắn trùng hợp là ngoài ý muốn biết được một viên. Cổ thần nguyên căn còn có chuẩn thần cấp độ kinh khủng tư chất, cộng thêm dung nhan tuyệt thế, vô luận điểm nào nhất, Minh Vũ Yên đều là hoàn mỹ đến cực hạn nữ nhân, cơ hồ không dưới tại hoàng tộc công chúa. Phi Vũ Thánh lớn nhất tưởng niệm chính là đem hai nữ nhân này nạp làm mình tất cả. Đến lúc đó, chỉ cần thu được hai nữ nhân này trên người bí mật, là hắn có thể có được hai loại đủ để xưng bá trung hoang lực lượng. Đến lúc đó, bốn tộc đem bị hắn chỗ thống trị, cho nên Phi Vũ Thánh mới có thể hao tổn tâm cơ, cố ý tại phiến khu vực này trung đẳng đợi Minh Vũ Yên bọn người, cũng cùng nàng kết bạn mà đi. Nếu như có thể mà nói, trong lúc đó nói không chừng còn có thể bắt được vị này tuyệt sắc phương tâm. Nhưng ai biết gặp được hai vị lục tinh đỉnh phong cường giả, còn có 8 vị lục tinh cường giả, lấy Phi Vũ Thánh thực lực. Nếu là liều chết xuất thủ tự nhiên có thể diệt sát đi bọn hắn, nhưng hắn mình cũng sẽ thụ tổn thương, thậm chí có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Phi Vũ Thánh đương nhiên sẽ không làm như thế. Lấy thực lực của hắn cùng tốc độ, chỉ cần không bị vòng vây ở hậu phương, những này hảo tinh giới cường giả là không làm gì được hắn. Thế nhưng là, Minh Vũ Yên lại vì ba tên phế vật, liên lụy cả chi đội ngũ, cái này khiến Phi Vũ Thánh đáy lòng có chút bất mãn, bất quá hắn cũng không nói cái gì. Thiếu chủ, cái này ba tên phế vật sẽ liên lụy Minh Vũ Yên, chúng ta làm sao bây giờ? Là từ bỏ bọn hắn? Vẫn là Nam Bộc Tử truyền âm nói. Từ bỏ. Phi Vũ Thánh thần sắc càng thêm vẻ lo lắng, thấy Nam Bộc Tử toàn thân run lên, tranh thủ thời gian thức thời im lặng. Hắn nhưng là rất rõ ràng Phi Vũ Thánh tì khí, chớ nhìn hắn tướng mạo tuấn lãng, mặt mũi tràn đầy vẻ lẫm nhiên, nhưng là cực kỳ hung ác tàn lệ hạng người. Phàm là trêu chọc người, không có chỗ nào mà không phải là bị hắn tàn phá bừa bãi chết thảm. Có hay không biện pháp để bọn hắn thoát ly khỏi đi? Phi Vũ Thánh trầm giọng nói. Thiếu chủ, ý của ngài là. Hai vị tôi tớ run lên. Để bọn hắn thoát ly khỏi đi, đừng liên lụy chúng ta. Hơn nữa còn có thể phế vật lợi dụng một chút. Dùng ba người bọn họ kiềm chế những hảo tinh kia giới cường giả. Lấy để cho chúng ta có thể bình yên thoát ly. Phi Vũ Thánh khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, ánh mắt nhìn về phía Nam Bộc Tử. Cái sau thấy thế, không lưu loát nuốt ngụm nước miếng, hắn đã minh bạch Phi Vũ Thánh ý tứ, cắn răng, thân là tôi tớ hắn, căn bản không có lựa chọn, cho dù là chết, chỉ cần thiếu chủ nguyện ý, hắn đều phải đi chết, chỉ có thể hung hăng gật đầu nói. thiếu chủ phương hướng, ta sẽ làm đến gọn gàng. Tốt. Phi Vũ Thánh triển lộ nét mặt tươi cười. Hưu. Nam Bộc Tử biến mất ngay tại chỗ, căn bản là không có mảy may khí tức tràn ra, cho dù là tại không xa xa Minh Vũ Yên mấy người cũng không có phát giác được người này biến mất. Trong chốc lát, Nam Bộc Tử xuất hiện. Thiếu chủ, ta đã ở sâu trong hư không bày ra tinh hạch bảo, chờ sau đó một khi nổ tung. Nam Bộc nhích miệng cười nói. Nói không chừng Minh Vũ Yên cũng sẽ lâm vào trùng vây, đến lúc đó thiếu chủ ngươi đại triển thần uy, nói không chừng liền có thể bắt được trái tim của nàng đây. Tốt, làm được phi thường tốt. Phi Vũ Thánh cười, hắn cần chính là cái này hiệu quả. Giờ phút này, Minh Vũ Yên trên người Minh Thần thần uy bắt đầu giảm bớt không ít, mang theo ba người bay lượn đối nàng tiêu hao cũng cực lớn. Mặc dù nuốt trường không ít đỉnh cấp linh đan, nhưng vẫn là không cách nào bổ sung lên tiêu hao tiếp tục nữa, tất nhiên sẽ bị hảo tinh giới cường giả đuổi kịp. Thế nhưng là, từ bỏ Dực Phong ba người, nàng lại là làm không được. Hàm răng khẽ cắn, Minh Vũ Yên phóng xuất ra mạnh hơn Minh Thần Uy, mang theo ba người tiếp tục bay lượn, ngay tại tiến lên thời khắc. Đột nhiên bốn phía hư không bỗng nhiên liên tục vặn vẹo, phảng phất có thứ gì tại hư không chỗ sâu bộc phát giống như đang tiến lên một đoàn người, lúc này nhận lấy ngăn cản. Liền ngay cả Minh Vũ Yên cũng không khống chế nổi, hóa ra ba đóa u liên nát, Dực Phong ba người thấy thế, thần sắc kịch biến tranh thủ thời gian ra tốc bay lượn, ý đồ bay ra vặn vẹo khu vực, nhưng là nơi này tựa như là cái không ngừng run đáng lưới lớn. Khiến cho bọn hắn lâm vào trong đó. Khó mà tránh thoát. Ngươi đi đi, đừng quản chúng ta, sinh tử tự có thiên mệnh. Dực Phong nhìn phía Minh Vũ Yên, giờ phút này hắn cũng rõ ràng, chỉ sợ Minh Vũ Yên cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi, muốn giúp bọn hắn là không thể nào, cho nên bọn hắn cũng không có hận nàng, bởi vì tình huống bây giờ nguy cấp, chính mình cũng không để ý tới, huống chi là giúp người khác. Nhìn thật sâu Dực Phong bọn người một cái, Minh Vũ Yên bất đắc dĩ quay đầu chỗ khác, một đôi ngọc thủ hoành dương mà ra, xé mở hư không, xuyên thấu mà ra, xác thực tình huống hiện tại nàng chỉ có thể trước tránh thoát ra ngoài, mới có thể giúp Dực Phong bọn người tránh thoát, không phải đều sẽ lâm vào nơi đây. Nhìn thấy Minh Vũ Yên tránh thoát mà ra, Phi Vũ Thánh hơi có chút ngoài ý muốn. Thiếu chủ ta. Nam Bộc Tử sắc mặt khó coi nói ra. Không có quan hệ gì với ngươi, là ta xem thường Minh Vũ Yên thực lực. Phi Vũ Thánh khoát tay áo, mặc dù bỏ lỡ một cơ hội này, nhưng còn sẽ có lần tiếp theo. Chỉ cần vứt bỏ ba cái kia chỉ làm liên lụy người phế vật, tiếp xuống hành trình hắn có nắm chắc có thể bắt được Minh Vũ Yên phương tâm. Vũ Thánh thiếu chủ, mời ngươi ra tay giúp một chút bọn hắn. Minh Vũ Yên thanh âm tràn đầy vội vàng, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Dực Phong bọn người, bởi vì trì hoãn, hảo tinh giới cường giả đã đuổi theo, cách bọn họ ba người chỉ có không đến trăm dặm. Vũ Yên cô nương, không phải ta không muốn giúp, chỉ là... Phi Vũ Thánh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra. Hảo tinh giới cường giả đã đuổi theo tới, coi như ta xuất thủ cũng vô dụng. Nói không chừng chúng ta sẽ còn rơi vào đi, có lẽ ta có thể đối phó hai vị lục tinh đỉnh phong cường giả, nhưng là những người còn lại đâu? Nếu là bị bọn hắn quấn lên một hồi, chờ còn lại hảo tinh giới cường giả đuổi tới. Nếu là thất tinh cường giả đến, chỉ sợ bọn ta đều muốn. Nói đến phần sau, không có tiếp tục nói hết. Minh Vũ Yên không tiếp tục mở miệng, nàng cũng biết, việc này đúng là ép buộc. Phi Vũ Thánh không xuất thủ cũng là bình thường, dù sao không có người sẽ vì những người khác đem mạng của mình dựng vào. Lúc này, hảo tinh giới cường giả đã vòng vây đi lên, đem Dực Phong ba người tầng tầng vây quanh. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 914. Hoành không mà ra. Mắt thấy bị vây chặt, Dực Phong ba người sắc mặt chìm đến cực hạn, bọn hắn cũng rõ ràng, nhóm người mình đã lâm vào tử cảnh, mà lại là hẳn phải chết tử cảnh. Đối với tử vong, bọn hắn cũng không e ngại, lần này tham gia nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, liền đã làm xong tử vong chuẩn bị, đây là không nghĩ tới, sẽ đến nhanh như vậy mà thôi. Hai vị huynh đệ, dĩ vãng chúng ta riêng phần mình tại chiến trường các nơi lịch luyện, tuy có qua tai nghe, nhưng lại không có gặp gỡ cơ hội, bây giờ tham gia nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, có thể kết bạn hai vị, chính là Dực Phong vinh hạnh, nếu là có thể tiếp tục sống sót, ta định cùng hai vị kết thành sinh tử chi giao. Dực Phong cởi mở nói, Dực Phong huynh lời ấy đang cùng tâm ta. Lợi Nhận cũng cười, có thể cùng hai vị huynh để cùng một chỗ chiến tử, là Kim Hùng vinh hạnh. Kim Hùng cũng mở miệng nói ra, có cỗ hào khí ngất trời cảm giác. Tốt, vậy liền cùng một chỗ chiến tử. Hai người lớn tiếng vừa quát, phóng khoáng tình cảm tự nhiên sinh ra, cho dù là chết, bọn hắn cũng sẽ chiến tử ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không để Hạo Tinh giới cường giả chiếm được tiện nghi. Rầm rầm rầm. Ba người nhao nhao thi triển ra toàn bộ lực lượng, huy động từng đạo thần uy, liều lĩnh xông về phía Hạo Tinh giới cường giả. Bọn hắn tuy chỉ là địa sát cấp độ thực lực, nhưng phát huy ra lực lượng vẫn là cực kỳ kinh người. Một trận oanh kích qua đi, đã có 6 tên Hạo Tinh giới cường giả bị diệt sát, 12 tên cường giả thụ thương, chẳng qua ba người cũng bỏ ra đại giới, mình đầy thương tích không nói, còn bị đánh nát không ít xương cốt. Dực Phong mặt mũi tràn đầy đều là máu, có chút là Hạo Tinh giới cường giả, mà đại bộ phận đều là hắn, mà Lợi Nhận thì gãy một cánh tay cùng một cái chân, thân thể đều kém chút bóp méo, về phần Kim Hùng, ngực bị xuyên thủng một cái động lớn. Máu tươi không ngừng chảy mà ra. Ba người đều đã đạt đến cực hạn, đã không có bao nhiêu khí lực, chẳng qua ba người lại đồng thời cười thản nhiên đối mặt tử vong. Nơi xa. Đang bay lượn Minh Vũ Yên nhìn thấy một màn này, thân thể mềm mại không chịu được run rẩy lên, nhiều lần nàng thậm chí nhìn không được liều lĩnh xông về đi cứu bọn hắn, mặc dù đám người chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng là dù sao chênh lệch một đoạn thời gian, ai có thể vô tình. Vũ Yên cô nương, hiện tại trở về cũng vô ích, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, trên chiến trường mỗi một khắc đều sẽ người chết, có đôi khi thậm chí có thể là thân nhân của chúng ta. Mà chúng ta muốn làm chính là cái gì, lấy đại cục làm trọng, nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Phi Vũ Thánh khuyên. Minh Vũ Yên không có lên tiếng âm thanh, chần chờ bước chân trở nên kiên quyết, nàng cũng minh bạch điểm này, nhưng là tiếp nhận cần thời gian nhất định. Nhìn thấy Minh Vũ Yên quyết định, Phi Vũ Thánh đáy lòng thoáng thở dài một hơi, chí ít nàng không có tùy tiện tiến đến. Không phải hắn đến lúc đó thật đúng là khó mà lựa chọn, đến cùng muốn hay không xuất thủ, có lẽ có thể sẽ không xuất thủ, bởi vì nào sẽ để cho mình lâm vào hiểm cảnh, vì một nữ nhân căn bản cũng không đáng giá. Đột nhiên, cách đó không xa hư không xuất hiện không hiểu vặn vẹo, cỗ này vặn vẹo ba động, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý, bao quát đang bay lượn Minh Vũ Yên bọn người cùng vây quanh Dực Phong ba người Hạo Tinh giới cường giả. Vặn vẹo bên trong, một đạo huyết sắc cầu vồng sông cướp mà ra, chỉ gặp một tên tóc đen bay phấp phới nam tử cầm trong tay một thanh cổ phát huyết sắc trường mâu, xuyên thẳng qua mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người, trong chớp mắt đã đi tới Hạo Tinh giới cường giả vòng vây vị trí. Là hắn. Minh Vũ Yên thân thể mềm mại run lên. Tiểu tử này chạy thế nào trở về? Phi Vũ Thánh cùng hai vị tôi tớ lập tức mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lâm huyên đệ, đã đạt tới cực hạn Dực Phong bọn người, nhìn thấy từ hư không vặn vẹo bên trong giết ra Lâm Hạo, đã kinh vừa vui, còn có mãnh liệt kích động, hoạn nạn gặp chân tình, có thể ở cái này cực kỳ thời khắc nguy hiểm, còn nguyện ý ra tay trợ giúp bọn hắn người thực sự hiếm thấy. Có thể nói cơ hồ không ai sẽ làm như vậy, nhưng là Lâm Hạo lại xuất hiện. Lâm huyên đệ, mau rời đi nơi này, đừng quản chúng ta. Dực Phong dùng hết sau cùng khí lực quát, bởi vì giờ khắc này bọn hắn đã làm tốt chết chuẩn bị, Lâm Hạo xuất thủ cố nhiên để bọn hắn cảm động, nhưng bọn hắn cũng không phải không biết chuyện người, nếu là Lâm Hạo lâm vào tiến đến, sẽ chỉ bằng thêm chết nhiều một cách thôi. Huynh đệ, cảm ơn, chẳng qua ngươi vẫn là đi mau đi. Lợi Nhận trịnh trọng hô một tiếng, câu này huynh đệ là thật tâm thực lòng, cũng là thu hoạch được hắn công nhận. Đừng đến cùng một chỗ chịu chết. Kim Hùng hung hăng gật đầu, đối với Lâm Hạo cũng là phát ra từ nội tâm tán đồng. Thế nhưng là Lâm Hạo lại nghe mà không nghe thấy, khăng khăng giết tới đây. Hạo tinh giới cường giả thấy thế, nhao nhao mặt lộ vẻ cười lạnh, trong mắt bọn hắn trước mắt cái này khí giới tuổi trẻ cường giả liền là cái kẻ ngu, tại như thế tình huống dưới còn dám trùng sát tiến đến, còn một bộ nghĩa vô phản cố bộ dáng, không phải chịu chết là cái gì. Lúc này, hơn 10 tên hạo tinh giới cường giả bay lượn mà lên thẳng hướng Lâm Hạo. Đột nhiên, Lâm Hạo biến mất. Cái gì? Hơn 10 tên hảo tinh giới cường giả khẽ giật mình, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn, thậm chí có dùng tới đặc thù tinh kỹ, đều không thể điều tra đến Lâm Hạo ở nơi nào. Cái này thực sự quá rủi dị, người lại hư không tiêu thất, không chỉ là bọn hắn, rất nhiều hảo tinh giới cường giả cũng là như thế cho rằng. Nhưng là, vẫn còn có chút người nhìn ra mánh khóe. Hai vị lục tinh đỉnh phong cùng 8 vị lục tinh cường giả thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì bọn hắn thấy được cái bóng mơ hồ, Lâm Hạo không phải biến mất, mà là tốc độ thực sự quá nhanh, thậm chí đã đạt đến bọn hắn thì lực có thể bắt lấy đến cực hạn. Phi Vũ Thánh Đồng Dung trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Lâm Hạo tốc độ sẽ nhanh đến mức độ này, đã đạt đến 190 lần giới nhanh. Tốc độ của hắn thật nhanh. Minh Vũ Yên cũng bị tốc độ này kinh đến, trước đó nàng cùng Lâm Hạo so sánh thời điểm cũng bất quá mới đạt tới 180 lần mà thôi, chớ xem thường cái này gấp 10 lần chi kém, cho dù là kém một đường tốc độ đều sẽ có khác biệt biến hóa, tựa như nàng hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy Lâm Hạo quý tích mà thôi. Hưu! Huyết sắc cầu vồng xuyên thẳng qua mà ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, hơn 10 tên hảo tinh giới cường giả vừa kịp phản ứng, liền cảm thấy lồng ngực một trận hiện mát, lại nhìn ngực, mới phát hiện mình đã bị xuyên thủng, mà tinh hạch cũng không biết đi hướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hơn 10 người nhao nhao từ trên cao hái rơi xuống. Vừa mới xuất hiện, Lâm Hạo lại biến mất. Một người một mâu. Xuyên thẳng qua tại trong vòng vây, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mỗi một lần huyết sắc cầu vồng xuất hiện đều sẽ có mấy cái, thậm chí hơn 10 tên hảo tinh giới cường giả lồng ngực bị xuyên thấu mà chết. Bắt đầu còn có hảo tinh giới cường giả hướng bốn phía huy động tinh mang chống cự, nhưng làm sao Lâm Hạo tốc độ kinh người, bọn hắn căn bản là đánh không đến. Theo hảo tinh giới cường giả liên tiếp bị xuyên thủng, còn lại hảo tinh giới cường giả tâm bắt đầu hiện rét lạnh, có đã manh động lui bước tâm ý. Lúc này, vui mừng không nổi 10 vị lục tinh cường giả bên trong một vị động, một quyền hoành không ném ra, toàn bộ trên nắm tay bao trùm tinh giáp nổi lên to lớn khiến người ta run sợ tinh văn, giống như tinh thần bắn xuống một đạo kinh thiên ngân mang, 10 vạn dặm thiên địa lập tức bị rung chuyển. Một quyền kinh thiên địa. Cho dù là Minh Vũ Yên cũng theo đó động dung. Cẩn thận. Minh Vũ Yên tranh thủ thời gian truyền âm, mặc dù nàng hận không thể đánh chết Lâm Hạo, nhưng này chỉ là phân cao thấp mà thôi, cũng không phải sinh tử mối thù. Đang khi nói chuyện, nàng đã phi thân mà lên, chuẩn bị xuất thủ, Lâm Hạo xuất hiện, khiến cho hảo tinh giới cường giả bên kia xuất hiện bối rối. Hiển nhiên đây là một cái cứu rực phong đám người cơ hội, chẳng qua tính toán của nàng là trước giúp Lâm Hạo ngăn lại một quyền này uy. Bỗng nhiên, đang bị cái này kinh thiên nhất quyền bao phủ Lâm Hạo cấp tốc đảo ngược qua thân, tà dị thần mâu từ trước người kéo về, hướng về sau về đâm mà lên, đón nhận một quyền kia uy. Cứng rắn chống đỡ. Minh Vũ Yên tiếu nhan khẽ biến quát nói. Đừng cứng rắn chống đỡ. Nhanh chóng lui lại. Phi Vũ Thánh cái mũi run run một chút, khẽ hừ một tiếng, thật sự là không biết sống chết. Lục tinh cường giả xuất thủ lại vẫn dám cứng rắn chống đỡ, thật sự coi chính mình là thiên sát cấp độ cường giả hay sao? Hắn không biết Lâm Hạo lai lịch, cũng không cần thiết biết. Phàm là bốn tộc liên minh thiên sát, Phi Vũ Thánh đều biết, cũng đều gặp qua. Lâm Hạo có chút lạ lắm, một mực đi theo Dực Phong bọn người ở tại cùng một chỗ, hiển nhiên cũng là địa sát cái này tầng thứ. Đối Phi Vũ Thánh tới nói, tầng thứ này cường giả căn bản không cần thiết nhìn, bởi vì có thể chân chính trưởng thành không có mấy cái. Thế nhưng là, một màn kế tiếp, lại làm cho người kinh trụ. nhìn như đón đỡ một mâu đâm ra, lại xuyên thấu cái kia kinh thiên một quyền, cũng từ đó xuyên thấu mà qua, đem cái kia một giải lụa giống như tinh mang xé thành hai nửa. Hắn, Minh Vũ Yên thân thể mềm mại khẽ run, kinh ngạc nhìn lấy Hoành Không lướt đi cầm trong tay thần mâu, giống như thần ma Lâm Hạo. Lâm huynh, Dực Phong ba người lời mới vừa thốt ra, lập tức cắt mất, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Lâm Hạo. Nếu như nói 5 năm qua cái gì nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ lời nói, không thể nghi ngờ liền là trước mắt một màn. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Lâm Hạo thực lực cũng chỉ là cùng bọn hắn không kém nhiều mà thôi. Nhiều lắm là mạnh lên như vậy một số. Thế nhưng là, Lâm Hạo hiện nay bày ra thực lực đã siêu việt Dực Phong bọn người suy nghĩ, thậm chí bao gồm Minh Vũ Yên suy nghĩ. Phi Vũ Thánh bọn người đầu tiên là giật mình, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, bọn hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Hạo lại có được phần này có thể đối địch lục tinh cường giả năng lực. Rất hiển nhiên, gia hỏa này không phải địa sát cấp độ cường giả, có thể là địa sát cực hạn, thậm chí là thiên sát cấp độ. Quá ngoài ý muốn. Phi Vũ Thánh bọn người lộ ra cực kỳ ngoài ý. Đột nhiên, Lâm Hạo đã đi tới Dực Phong ba người trước mặt. Đi. Bỗng nhiên kéo một cái, ba người liên tục bị Lâm Hạo đánh một chưởng. Đương nhiên, một chưởng này ẩn chứa thần uy không có làm bị thương hắn nhóm, ngược lại làm bọn hắn tốc độ tăng vọt đến 180 lần trở lên, trong nháy mắt rơi xuống Minh Vũ Yên bên cạnh thân. Lâm huynh đệ. Kịp phản ứng, Dực Phong ba người có chút biến sắc, lo lắng ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo. Các ngươi đi trước, để ta chặn lại bọn hắn. Lâm Hạo trầm giọng nói ra, ngữ khí kiên quyết mà không thể nghi ngờ. Ngươi tới chặn bọn hắn. Dực Phong ba người giật mình. Lâm huynh đệ, bọn này hảo tinh giới cường giả cũng không phải bình thường cường giả. Còn có lục tinh đỉnh phong. Dực Phong vội vàng nói, hắn cũng không muốn Lâm Hạo vì bọn hắn mà vẫn lạc ở chỗ này. Không cần lo lắng, ta tốc độ rất nhanh, chỉ cần không bị vòng vây, bọn hắn là không gây thương tổn ta. Lâm Hạo nói ra, ta cùng ngươi cùng một chỗ ngăn trở bọn hắn. Minh Vũ Yên mở miệng nói ra, nàng chính là thiên sát, có được đủ để địch nổi lục tinh cường giả năng lực, ngược lại là có thể cùng một chỗ. Không cần chính ta một người có thể làm, ngươi vẫn là trước mang theo bọn hắn đi thôi. Lâm Hạo lúc này bác bỏ. Ngươi! Minh Vũ Yên lập tức lại bị tức đến, mình hảo ý hỗ trợ, không bị tiếp nhận thì cũng thôi đi, còn bị gia hỏa này một mặt ghét bỏ, mình thế nhưng là thiên sát cấp độ cường giả. Thế nhưng là tại Lâm Hạo ánh mắt quăng tới nháy mắt, nàng lại có loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác, tựa như là bị cái nào đó tồn tại cường đại tập trung vào. Loại cảm giác này tới rất nhanh, cũng rất đột nhiên, biến mất càng nhanh, nàng thậm chí cảm giác chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác, tên trước mắt này làm sao lại cho mình một loại đối mặt trong thần tộc đỉnh cấp lão quái vật cảm giác. Đã ngươi khăng khăng như thế, vậy được rồi. Minh Vũ Yên quật cường trả lời một câu, chợt mang theo Dực Phong ba người quay người rời đi. Mặc dù có chút lo lắng Lâm Hạo, nhưng nàng lại không muốn thừa nhận, chẳng qua Lâm Hạo tốc độ cũng đầy đủ nhanh, lại thêm hắn một mặt tự tin, nói không chừng thật có thể kiềm chế một lát. Mà lại, muốn cứu Dực Phong bọn người. Bây giờ cũng chỉ có biện pháp này. Đã vị này Lâm huynh đệ nguyện ý ngăn cản, vậy bọn ta trước hết cảm ơn qua. Phi Vũ Thánh vẻ mặt ôn hòa chắp tay, ánh mắt nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, kẻ ngu này muốn xính anh hùng, vậy liền để hắn đi thôi, coi như có thể tạm thời thu hoạch được Minh Vũ Yên hảo cảm lại như thế nào, một vị người chết hảo cảm có thể duy trì bao lâu. Nguyên bản đối với Lâm Hạo giết ra, để Minh Vũ Yên nhìn với con mắt khác cảm giác khó chịu, cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 915. Hoàn Mỹ Một Kích. Phi Vũ Thánh đương nhiên sẽ không hỗ trợ, tùy ý nói một câu về sau, mang theo hai vị người hầu trước rời đi, mà Minh Vũ Yên cũng tại nhìn chằm chằm Lâm Hạo một cách về sau, mới mang theo trọng thương Dực Phong ba người rời đi. Đưa mắt nhìn một đoàn người rời đi, Lâm Hạo chậm rãi quay đầu, trong tay tà dị thần mâu hiện ra huyết hải lập tức co rút lại trở về, tại cả chuôi trường mâu bên trên nổi lên một tầng huyết sắc ánh sáng, khiến cho nguyên bản cổ phác tà dị thần mâu trở nên chướng mắt. Nguyên bản muốn hướng Minh Vũ Yên bọn người đuổi theo Lục Tinh đỉnh phong cường giả, cũng không chịu được ngừng lại, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm tà dị thần mâu. Thần khí còn giống như là thất phẩm trở lên. Hai vị Lục Tinh đỉnh phong cường giả liên tiếp mở miệng, thanh âm mang theo một chút rung động ý, hiển nhiên là tâm động, mặc dù bọn hắn không cách nào chấp trưởng thần khí. Nhưng thất phẩm trở lên thần khí lại có thể dùng để luyện chế lại một lần bị bọn hắn sử dụng. Một kiện thất phẩm trở lên thần khí, nếu là bị bọn hắn chấp trường có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Đến lúc đó cho dù là đối mặt ngang nhau cảnh giới cường giả, bọn hắn cũng có nắm chắc thắng qua đối phương. Không chỉ là hai vị Lục Tinh đỉnh phong cường giả, liền ngay cả tám vị Lục Tinh cường giả cũng lập tức thình thịch tâm động. Về phần Phi Vũ Thánh bọn người, đối bọn hắn tới nói còn không kịp nổi Lâm Hạo trên tay tà dị thần mâu lực hấp dẫn lớn. Ngươi tựa hồ rất tự tin, chỉ bằng trên tay ngươi chuôi này thần khí liền muốn ngăn lại chúng ta. Cầm đầu Lục Tinh cường giả tối đỉnh chậm rãi nói ra. Ta không nghĩ tới muốn ngăn cản các ngươi. Lâm Hạo cười nhạt một tiếng, trong tay tà dị thần mâu có chút rung động, bởi vì nó cảm nhận được một cỗ điên cuồng cùng cái kia sát ý ngập trời theo không ngừng bị sử dụng, linh tính của nó cũng càng ngày càng mạnh. Mà là muốn đem toàn bộ các ngươi diệt sát. Lâm Hạo thanh âm hùng hậu, mặc dù không lớn, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, Hạo tinh giới cường giả mỗi một chữ đều nghe được rõ ràng. Thoáng chốc, tất cả Hạo tinh giới cường giả có chút run lên, chợt kịp phản ứng về sau, hai mặt nhìn nhau. Hắn nói cái gì? Nói muốn đem chúng ta toàn bộ diệt sát. Sẽ không phải là nghe lầm đi. Có Hạo tinh giới cường giả thậm chí hoài nghi có phải hay không lỗ tai mình nghe lầm, vẫn là mình lý giải có vấn đề. Đương nhiên càng nhiều Hạo tinh giới cường giả lại là nghe được rất rõ ràng, ý tứ cũng không sai. Nhất thời, Hạo tinh giới cường giả bên trong phát ra một trận ồn ào cùng cười to. Ha ha! Hắn nói muốn một người diệt sát chúng ta toàn bộ. Đây là ta cả đời này đến nay nghe qua buồn cười lớn nhất, thật sự cho rằng cầm trong tay một thanh thần khí, liền có thể vô địch thiên hạ rồi. Nói khoác mà không biết ngượng, chờ sau đó không nên quá nhanh giết chết hắn, nhất định phải lưu một hơi, sau đó từ từ tra tấn hắn đến chết. Liền ngay cả Lục Tinh đỉnh phong cùng Lục Tinh các cường giả cũng cười, mặc dù thần khí uy lực không tầm thường, nắm ở trong tay có thể phát huy ra siêu việt thực lực bản thân, nhưng thần khí cũng có giới hạn, có thể càng một cảnh giới đã coi như là thật tốt, mà vượt hai cảnh giới cơ hồ là không có khả năng, trừ phi là trong truyền thuyết nhất phẩm trở lên thần khí, có lẽ còn có thể làm đến điểm này. Lâm Hạo cũng không muốn nhiều lời nói nhảm, Minh Vũ Yên bọn người không tại. Đây càng lợi cho hắn triệt để buông tay ra, mặc dù trong đó có hai vị Lục Tinh đỉnh phong cường giả, có thể sẽ mang đến cho hắn nguy cơ, nhưng là hắn có rất ít cơ hội gặp được mấy vị Lục Tinh cường giả cùng nhau tình huống. Thu thập tinh hạch là Lâm Hạo vẫn luôn tại làm, tuyệt cao như thế cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, mà lại hắn cảm giác được. Mỗi một lần đối chiến, đặc biệt là tại tới gần tuyệt cảnh thời điểm, tự thân cảm ngộ là mạnh nhất, tốc độ tăng lên cũng là nhanh nhất. Bán thánh chủ trở lên, liền là thánh chủ cấp độ. Đây là rất nhiều người tu luyện cả đời lớn nhất gông cùm xiềng xích, nếu là không thể xông phá lời nói, khả năng cả một đời đều sẽ đình trệ tại nguyên chỗ. Lâm Hạo sớm đã cho mình lập xuống mục tiêu tại cốt linh đạt tới 100 trước đó, đột phá thánh chủ cấp độ. Cái mục tiêu này, đối với Trung Hoang cường giả tới nói, không thể nghi ngờ là rất kinh người, trừ bỏ viễn cổ thời đại những cái kia đại hiền giả cùng phong hoàng xưng đế đóng thiên nhân vật có thể làm đến bên ngoài. Căn bản là không người có thể tại cốt linh đạt tới 100 trước đó đột phá đến thánh chủ cấp độ. Nếu như tại viễn cổ thời đại có lẽ còn có thể, bởi vì thời đại kia tu luyện hoàn cảnh so với hiện nay muốn tốt rất nhiều lần, bây giờ tu luyện hoàn cảnh đã xuống dốc, có thể tại 200 tuổi trước đó đạt tới thánh chủ cấp độ, đều đã kinh vì thiên nhân, chớ nói chi là 100 tuổi trước đó. Mà Lâm Hảo bây giờ cốt linh mới nhanh đến 40, hắn còn có 60 năm, về phần tại 50 trước đó đột phá. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì quá khó khăn, cho dù bây giờ, hắn đều không có thể đụng chạm đến thánh chủ cấp độ cánh cửa, ngay cả phát giác đều không có thể phát giác. Đương nhiên, hắn không lo lắng có thiên giác tại, lấy tự thân ngộ tính cùng thực lực, nhiều nhất 100 năm thời gian đột phá đến thánh chủ cấp độ cũng không phải là việc khó gì. Phùng, trong tay tà dị thần mâu huy động. Lâm Hảo khí tức trên thân thay đổi, nguyên bản bao phủ khí tức thu sạch nhập thể nội. Bị một cỗ khác càng kinh người hơn khí tức thay thế, mà hắn toàn thân làn da cũng bắt đầu biến thành tối tăm sắc, không phải loại kia mông lung hắc ám, mà là thuần túy đen, giống như màu đen như thủy ngân, hai con ngươi cũng là như thế. Oanh! Khí thế phóng lên tận trời, đụng chạm lấy thương không trên đỉnh, rất nhiều tới gần thiên thạch, lung lay sắp đổ. Thần ma. Thời khắc này Lâm Hảo mới có thể nói là một tôn chân chính thần ma, đặc biệt là trong tay nắm lấy tà dị thần mâu tỏa ra sát ý vô tận. Thoáng chốc, cảm nhận được cỗ này kinh thiên động địa khí thế, Hảo tinh giới cường giả liên tiếp biến sắc, có nụ cười cứng đờ, nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt. Từ lúc mới đầu đùa cợt, thời gian dần trôi qua bị vẻ sợ hãi thay thế, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được. Lâm Hảo thời khắc này khí tức so với lục tinh cường giả cũng đã có chi mà không bằng. Hưu. Siêu phàm cánh cửa mở rộng, chín loại thần ký mọc lan tràn mà ra. Tà dị thần mâu xuyên qua thương không, giết khắp mà qua. Lâm Hảo tốc độ trước mắt đạt đến 190 năm lần, so với trước đó nhanh hơn, cho dù là lục tinh cường giả thấy thế, sắc mặt cũng không chịu được thay đổi, vẻ coi thường cấp tốc thu liếm. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Lúc này, một vị lục tinh đỉnh phong cường giả xuất thủ, tiện tay vung lên, đầy trời tinh mang bay lượn, hóa thành một vòng vành đai thiên thạch. Đây là hằng vũ bên trong lực trùng kích lượng đáng sợ nhất, vành đai thiên thạch uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Đương nhiên đây cũng không phải là thật vành đai thiên thạch, mà là lục tinh cường giả tối đỉnh lấy tinh khí biến thành. Rầm rầm rầm, tư không sụp đổ. Mười vạn dặm khu vực ngưng tụ. Tà dị thần mâu đâm vào vành đai thiên thạch bên trên, hai cỗ bá tuyệt lực lượng bạo phát ra kinh khủng dư ba, vô thanh vô tức khuấy động lan tràn ra, giống như một đợt nối một đợt vòng sáng đạt đến vạn dặm xa, những nơi đi qua tất cả mọi thứ đều bị ép thành phấn vụn. Liền ngay cả một số chưa kịp tránh né Hảo tinh giới cường giả, đều bị cái này hai cỗ trùng kích lực lượng chấn động đến thổ huyết bay ngược mà ra. Va chạm phía dưới, vành đai thiên thạch bị tà dị thần mâu xé mở, Lâm Hảo khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên bị thương nhẹ, chẳng qua tà dị thần mâu cũng đâm về phía tên kia lục tinh đỉnh phong cường giả, cái sau mặt lộ vẻ kinh dị, cấp tốc tránh né, nhưng vẫn là chậm một bước, bả vai lập tức bị phá vỡ. Một tên khác lục tinh đỉnh phong cường giả thấy thế, cũng trực tiếp xuất thủ, bởi vì hắn cảm giác được cái này khí giới tuổi trẻ cường giả có được cực kỳ khủng bố năng lực, nếu dựa theo cấp độ tới phân chia, chí ít đạt đến đỉnh tiêm thiên sát cấp độ. Hai vị lục tinh cường giả tối đỉnh liên thủ, mang đến áp lực là cực kỳ kinh người, Lâm Hảo cũng là lần thứ nhất đối mặt lục tinh cường giả tối đỉnh, mà lại lần này là một người độc đấu hai vị. Loại kia cực hạn căng cứng cùng cảm giác nguy cơ, khiến cho tiềm lực của hắn không ngừng bị nghiền ép đi ra. Sinh tử trong nháy mắt, rất có thể hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc. Nhưng là đối Lâm Hảo tới nói, cũng là một cơ hội, một cái có thể không ngừng tăng lên mình thời cơ. Con đường tu luyện đều là bụi gai, nhất định phải bổ gai chạm đâm, mới có thể một đường hướng về phía trước, nếu là bởi vì e ngại sinh tử mà không dám cất bước, vậy đời này tử cũng liền như vậy. Lâm Hảo lập chí muốn xung kích đỉnh phong nhất, đương nhiên sẽ không bị trước mắt chế giết. Hai mắt lấp lóe u mang thiên giác mở ra, Lâm Hảo toàn bộ tâm thần đầu nhập vào trong chiến đấu, Mà lần này hắn lại lâm vào một loại hồn nhiên quên mình kỳ diệu trong trạng thái. Mỗi một lần huy động tà dị thần mâu đánh ra siêu phàm cánh cửa đều có thể đạt tới đỉnh phong cực hạn uy lực. Cái loại cảm giác này rất kỳ lạ, tựa như là nước chảy thành sông cảm giác. Lâm Hạo chỉ là thuận thế mà làm mà thôi, mà siêu phàm cánh cửa uy lực tổng cộng đến có thể so với vô danh thần kỹ cấp độ, mà tiêu hao càng ít, lực lượng càng lớn càng mạnh. Hai vị xuất thủ lục tinh cường giả tối đỉnh thần sắc bỗng dưng biến đổi, bởi vì bọn hắn cảm giác được. Trước mắt cái này tuổi trẻ cường giả lực lượng không ngờ tăng lên, mà mỗi một lần huy động ra tà dị thần mâu uy lực tổng cộng đến đủ để uy hiếp được bọn hắn cấp độ. Đây cũng là tiểu tử này lực lượng mạnh nhất. Cẩn thận một chút, chớ bị đâm trúng, chờ hắn hao hết lực lượng, chúng ta sẽ chậm chậm xử lý hắn. Hai vị lục tinh đỉnh phong cường giả truyền âm cho nhau. Bọn hắn liều chết liên thủ, có thể diệt sát Lâm Hạo, nhưng cũng phải đánh đổi khá nhiều, lấy thân phận của bọn hắn cùng năng lực. Nếu là làm như vậy, chẳng những sẽ mất hết mặt mũi, hơn nữa còn sẽ để cho mình thụ thương. Làm như vậy căn bản là không có tất yếu, cho nên bọn hắn quyết định trước hao tổn giảm Lâm Hạo lực lượng. Nhưng theo giao thủ, hai vị lục tinh đỉnh phong cường giả sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì Lâm Hạo liên tiếp phát ra thần kỹ, chẳng những không có mảy may kiệt lực hiện tượng, ngược lại càng ngày càng mạnh, thậm chí đã đạt đến bọn hắn có khả năng tiếp nhận cực hạn. Thoáng chốc, hai vị lục tinh đỉnh phong cường giả ý thức được cái gì, thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Tiểu tử này đang lợi dụng chúng ta tu luyện. Thật bất khả tư nghị, tại liều mạng tranh đấu bên trong, hắn lại vẫn có thể tu luyện, mà lại tốc độ phát triển sẽ như thế kinh người. Đây là một vị trong chiến đấu trưởng thành bất thế kỳ tài a, nếu là ở chúng ta Hạo Tinh giới, đây chính là sẽ bị tầng cao nhất nhân vật toàn lực bồi dưỡng đối tượng. Lục tinh đỉnh phong cường giả đều không chịu được mặt lộ vẻ ghen ghét. Đáng tiếc, hắn là khí giới người tu luyện, không thể để cho hắn còn sống. Không phải hắn một khi đến thần vực, đến lúc đó trưởng thành, lại đến chúng ta Hạo Tinh giới đi. Một vị khác lục tinh đỉnh phong cường giả run giọng nói ra, Lâm Hạo biểu hiện quá mức kinh người, cho dù là hắn đều cảm thấy tim đập nhanh, kẻ như vậy nếu là trưởng thành tuyệt đối là Hạo Tinh giới mối họa lớn. Lâm Hạo huy động tà dị thần mâu càng ngày càng huyền diệu, uy lực cũng càng lúc càng lớn, siêu phàm cánh cửa đã bị hắn thôi động đến cực hạn. Tại hồn nhiên cảnh giới vong ngã bên trong, Lâm Hạo cảm giác được mình thi triển siêu phàm cánh cửa không ngừng tăng lên lấy, đã đạt đến có thể so với vô danh thần kỹ cấp độ, đương nhiên cái sau còn phải mạnh hơn một bậc, nếu là trả hết vô danh thần kỹ đâu. Có thể hay không càng mạnh. Đột nhiên, lăng lệ sát ý đánh tới, Lâm Hạo cảm giác nhạy cảm đến. Hai vị lục tinh đỉnh phong cùng tám vị lục tinh cường giả vây giết mà đến, mỗi một cái trên tay đều ẩn chứa cực hạn lực lượng, bọn hắn đã toàn lực xuất thủ, chủ yếu là bởi vì Lâm Hạo biểu hiện quá làm cho bọn hắn tim đập nhanh, bọn hắn đã không để ý tới cường giả tôn nghiêm, thế tất yếu đem Lâm Hạo diệt sát ở chỗ này. Áp lực đột nhiên tăng vọt. Lâm Hạo lập tức lâm vào nguy cơ rất chí mạng bên trong. Có lẽ là bởi vì áp lực đạt tới cực hạn nguyên nhân, Lâm Hạo trong lòng một cỗ gông cùm xiềng xích bỗng nhiên thông suốt, tựa như là bế tắc đã lâu đột nhiên thông suốt, giống như thức hải bên trong ba loại cơ sở thần ký từng cách hiện hiện, trấn ký, bảo ký cùng khí ký không ngừng diễn hóa, phức tạp ngàn vạn. Vô luận là loại kia thần ký đều giống như từ đó diễn hóa mà ra, giống như phảng phất ba loại cơ sở thần ký liền là tất cả thần ký căn cơ, là bọn chúng nguyên. Thoáng chốc, ba loại cơ sở thần ký hợp nhất, hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, dung nhập vô danh thần ký bên trong. Tiểu thành, Lâm Hạo ánh mắt lấm liệt, vô danh thần ký tại rất nhiều dưới áp lực rốt cuộc đột phá đến cảnh giới tiểu thành. Lúc này một mâu vung ra, thoáng chốc ngàn vạn thần ký hư ảnh hiện hiện. Mỗi một loại thần ký đều ẩn chứa một loại kỳ lạ ảo diệu, tựa như là ngàn vạn ảo diệu toàn bộ dung nhập giống như, liền thành một khối. Thử! Tà dị thần mâu đâm ra, ẩn chứa ngàn vạn áo nghĩa, cùng ba loại hoàn mỹ dung hợp cơ sở thần ký, Một nhát này uy đã không cách nào dùng dung trời thước để hình dung. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 916. Nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Chân trời phảng phất bị xé mở như vậy, kinh khủng trùng kích quán xuyên toàn bộ thương không, trăm vạn dặm khu vực đều hứng chịu tới ảnh hưởng, cho dù đã bay lượn đến 5 triệu dặm bên ngoài Minh Vũ Yên bọn người đều có thể cảm nhận được cỗ này kinh thiên ba động trùng kích. Thoáng chốc, Minh Vũ Yên đám người thần sắc thay đổi, lấy cảnh giới của bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được cỗ này trùng kích ẩn chứa lực lượng ba đồng khủng bố đến mức nào, ít nhất là đạt đến lục tinh cực hạn. Tại cỗ lực lượng này trùng kích phía dưới, hiển nhiên Lâm Hạo là giữ nhiều lành ít. Trong phút chốc, Minh Vũ Yên cảm thấy trái tim có chút co rụt lại, mặc dù Lâm Hạo chết không phải nàng tạo thành, nhưng cũng cùng nàng có một chút quan hệ gián tiếp. Mặc dù gia hỏa này rất đáng giận, nhưng là có thể tại thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ thành viên, chỉ là bực này bản tính, liền không kém bao nhiêu. Nghĩ đến đây gia hỏa chết rồi, Minh Vũ Yên đáy lòng có chút áy náy cùng tiếc nuối. Nhìn ba động phương hướng, ngóng nhìn một lát sau, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Lâm Huyền, Dực Phong bọn người toàn thân run rẩy, răng cắn chặt, song quyền bóp thành một đoàn. Phát ra ghen ghét bão hưởng. Không phải liền là chết người. Có cần phải kích động như vậy sao? Nam Bộc Tử khinh miệt nói ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám lại nói một lần. Dực Phong bọn người đôi mắt muốn nứt, thân thể trọng thương bỗng nhiên lướt lên trước. Tại chỗ liền muốn cùng Nam Bộc người liều mạng. Mặc dù ba người này thân chịu trọng thương, nhưng này đột nhiên bảo khởi bộ dáng vẫn là lệnh tên kia Nam Bộc người giật nảy mình, vô ý thức hướng về sau lui lại mấy bước, chẳng qua nhìn thấy ba người toàn thân đều là máu, thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục lại về sau, mới thu hồi vẻ sợ hãi. Nói một lần lại như thế nào, không phải liền là chết người a, có cái gì ngạc nhiên? Nam Bộc Tử cười lạnh nói. Lúc này, Dực Phong bọn người không có xông lên, mà là nhìn chòng chọc vào Nam Bộc Tử, ánh mắt tràn đầy hung lệ cùng sát ý, cái sau lại lần nữa bị chấn nhiếp đến. Bỗng nhiên, ba người bọn họ bỗng nhiên bắt lấy tay phải của mình kéo xuống một khối da, ở phía trên niệm một đạo cổ quái chú văn, làn da tại chỗ thiêu. Ba cố không hiểu gì lực đánh vào Nam Bộc Tử trên người. Chúng ta lấy tiên tổ tên thề, ngươi làm nhục ăn nhân của chúng ta, một năm sau đó lấy tính mạng ngươi. Dực Phong ba người thanh âm lạnh đến cực hạn. Nhìn thấy một màn này, liền ngay cả Phi Vũ Thánh đều động dung, bởi vì đây là viễn cổ thần tộc thần thể tùy tiện không thể vận dụng. Một khi dùng, nếu là không thể thực hiện, sẽ hồn phi phách diệt, so với tử vong còn muốn đáng sợ. Dù sao cái sau còn có thể tiến vào luân hồi, trước người lại là không cách nào lại luân hồi. Dực Phong bọn người cử động lần này khiến cho hơn người đều chấn động trong lòng. Ai có thể nghĩ tới cái này ba tên phế vật, dám làm ra cử động như vậy, hơn nữa còn là để cho mình lâm vào tuyệt địa cử động. Một khi một năm sau bọn hắn không cách nào diệt sát Nam Bộc người, vậy bọn hắn chắc chắn hình thần câu diệt. Lại không tồn tại ở thế gian này. Nam Bộc Tử sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt quét ngang một cái ba người. Tốt, ta chờ các ngươi một năm sau, xem các ngươi có năng lực gì có thể giết được ta. Đối với cái này thần thể, hắn cũng không sợ. Đừng nói Dực Phong ba người, dù là lại đến gấp đôi cũng không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì những người này cử động, bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng lên. Đột nhiên, tư không nổi lên một trận dị dạng vặn vẹo. Cái này một dị động khiến cho Minh Vũ Yên đám người nhất thời đề cao cảnh giác, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Thế nhưng là lúc này, một bóng người từ đó hiện hiện. Lâm Huynh, gia hỏa này. Minh Vũ Yên tiếu nhan tràn đầy kinh ngạc, mà Dực Phong bọn người thì là mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Không sai, xuất hiện chính là Lâm Hạo. Hắn vậy mà không chết. Phi Vũ Thánh gương mặt liên tục run rẩy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hạo, ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn, Hai vị tôi tớ cũng là như thế, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hạo sẽ còn sống. Chẳng qua, thời khắc này Lâm Hạo cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại, toàn thân máu thịt be bét, khí tức chợt mạnh chợt yếu, thân thể có chút lung lay sắp đổ. Phảng phất tùy thời đều có thể sẽ ngã xuống khỏi đến tại lắc lư mấy lần về sau, Dực Phong bọn người tranh thủ thời gian bay lượn tiến lên, đem hắn đỡ. Mạng ngươi thật là lớn, lại không chết. Minh Vũ Yên thanh âm mang theo dị dạng chi sắc. Chờ một chút. Hắn như thế chạy về đến, có thể hay không đưa tới thất tinh cường giả. Nam Bộc Tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Nghe vậy, mọi người sắc mặt cũng thay đổi, đặc biệt là Phi Vũ Thánh, sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa rồi cái kia trùng kích ba đồng uy lực to lớn, ngay cả hắn đều cảm thấy run sợ, hiển nhiên là một vị lục tinh cực hạn, thậm chí đạt đến thất tinh cấp độ cường giả ra tay, nếu là như vậy, vậy liền nguy hiểm, lấy năng lực của hắn, cũng nhiều lắm là chỉ có thể ứng phó một vị lục tinh đỉnh phong cường giả thôi, gặp được lục tinh cực hạn, chỉ có thể tự vệ mà thôi. Ngươi sợ? Dực Phong khinh thường nhìn lấy Nam Bộc Tử. Các ngươi chẳng lẽ không sợ? Nam Bộc Tử trước tới giờ không cam đáp lại nói. Đều chớ ồn ào. Minh Vũ Yên mở miệng. Song phương người chừng nhau một cách về sau, không có lại nói cái gì. Tất cả ánh mắt tất cả đều tập trung vào Lâm Hạo trên người. Ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng vội vàng. Hiển nhiên là muốn phải biết Lâm Hạo ngăn cản đám kia hảo tinh giới cường giả thời điểm chuyện gì xảy ra. Tại cái kia cố kinh khủng trùng kích phía dưới, hắn vì sao còn có thể sống được trở về? Không sao, chư vị không cần lo lắng, chúng ta vận khí không tệ, trùng hợp có một vị bốn tộc liên minh tiền bối đi ngang qua, giúp ta một tay, đương nhiên thuận tiện cũng diệt sát cái kia một đám hảo tinh giới cường giả. Lâm Hạo ngẩng đầu, nói ra. Nghe được câu này, đám người dán tại cổ họng tâm, lúc này mới có chút trầm xuống, Nam Bộc Tử bọn người lườm Lâm Hạo một cái. Gia hỏa này vận khí cũng quá tốt, lại bị đi ngang qua tiền bối cứu. Phi Vũ Thánh cũng không nói thêm cái gì, đã không phải hảo tinh giới thất tinh cường giả tới, mà lại nguy cơ cũng giải trừ, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện, bất quá trước mắt Lâm Hạo còn sống trở về, ngược lại để hắn cảm thấy có chút chướng mắt, đặc biệt là tại nhìn thấy Minh Vũ Yên đứng Lâm Hạo bên cạnh thân thời điểm, loại cảm giác này càng cường liệt. Những người còn lại cảm thán Lâm Hạo vận khí chuyện tốt, nhưng Minh Vũ Yên lại cảm giác Lâm Hạo lời nói có chút không đúng. Trùng hợp, một vị bốn tộc liên minh tiền bối đi ngang qua, hơn nữa còn thuận tay giúp một cái. Minh Vũ Yên là bực nào thông tuệ nhân vật, một chút liền bắt lấy đến trong những lời này lỗ thủng, nơi này cũng không phải chiến trường, mà là hảo tinh giới cường giả lớn trụ sở một trong. Coi như bốn tộc liên minh thỉnh thoảng sẽ phái một số có thể so với thất tinh cường giả tiền bối nhân vật tiến đến, cũng là mang theo nhiệm vụ đặc thù, tuyệt sẽ không tùy ý bại lộ thân phận của mình. Liền xem như hoàn thành nhiệm vụ trở về gặp được, giúp một cái khả năng không lớn, bởi vì nào sẽ để cho mình thân phận bộc lộ ra đi, đối với lấy đại cục làm trọng bốn tộc liên minh tới nói, là tuyệt sẽ không bởi vì một ít người mà trì hoãn chuyện quan trọng. Cho nên khả năng này xu hướng bằng không. Lại nói, phiến địa vực này lớn như vậy, cho dù là tiền bối nhân vật cũng không có khả năng trùng hợp tại Lâm Hạo thân hãm thời điểm nguy cơ xuất hiện. Lỗ thủng nhiều lắm, chỉ cần thận trọng một số đều có thể phát giác được đi ra. Minh Vũ Yên đệ nhất trực giác chính là Lâm Hạo đang nói láo. Lại nhìn thương thế trên người hắn, Minh Vũ Yên càng là ngoài ý muốn phát hiện một vài vấn đề, Lâm Hạo trên người nhìn mình đầy thương tích, thậm chí thương tới xương cốt, mà lại đã một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Nhưng là chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác ra hỏa này là giả vờ. Đến cùng vừa mới xảy ra chuyện gì? Vì sao Lâm Hạo muốn nói dối? Mà ra hỏa này tốc độ cùng vừa rồi biểu hiện ra thực lực, đã siêu việt đỉnh cấp địa sát. Thậm chí đạt đến thiên sát tiêu chuẩn, đây mới là để Minh Vũ Yên kinh hãi địa phương. Phải biết, Minh Vũ Yên sở dĩ có thể trở thành thiên sát, trừ bỏ kinh thiên tư chất bên ngoài còn có nàng 5 năm qua khắc khổ cùng cố gắng, cùng nàng có đặc biệt không muốn người biết áp chủ bài, chính là những này tiềm ẩn năng lực, khiến cho nàng tại ngắn ngủi trong vòng 5 năm, leo đến thiên sát cấp độ. Đây là không người có thể mô phỏng, cho dù là năm đó tại viễn cổ trong thần tộc thanh danh hiển hách bá vũ đám nhân vật, đều nhanh trở nên tầm thường vô vi, bởi vì bọn hắn bây giờ còn đang vì bước vào địa sát cấp độ mà cố gắng đâu. Bá vũ mặc dù đạt đến địa sát cấp độ, nhưng cũng chỉ là thuộc về tầng dưới chót, bực này năng lực đối với tuổi bọn họ tới nói, đã coi như là rất không tệ. Thế nhưng là, tại bốn tộc trong liên minh chỉ có thể coi là nhất lưu trích lên mà thôi, không tiến vào được đỉnh tiêm hàng ngũ. Sau này nhiều nhất chỉ có thể đạt tới địa sát đỉnh phong tiêu chuẩn thôi. Mà ngắn ngủi 5 năm, Lâm Hạo lại cũng đạt đến thiên sát cấp độ, Minh Vũ Yên không thể không giật mình, mặc dù mỗi người đều có riêng phần mình gặp gỡ, nói không chừng Lâm Hạo cũng có thể là thu được gặp gỡ may mắn to lớn. Nhưng trở thành thiên sát có bao nhiêu khó, không ai so với nàng rõ ràng hơn. Giờ phút này, Minh Vũ Yên càng xem Lâm Hạo càng thêm cảm thấy nhìn không thấu, phảng phất hắn tựa như là một đoàn làm cho người khó mà giải khai mê giống như. Nàng nhớ tới rời đi thời điểm, Lâm Hạo trên mặt rào rạt tự tin, lấy lực lượng một người ngăn cản rất nhiều hạo tinh giới cường giả. Hai vị lục tinh đỉnh phong cùng tám vị lục tinh cường giả lại còn có thể tự tin như vậy cũng bởi vì tốc độ sao? Không, nếu như chỉ dựa vào tốc độ, một khi bị những người này liên thủ phong tỏa, tốc độ lại nhanh cũng trốn không thoát. Phải biết, hạo tinh giới cường giả bên kia có rất nhiều kỳ lạ phong tỏa tinh kỹ, có cường đại tinh kỹ thậm chí có thể phong tỏa một vùng không gian, tốc độ lại nhanh, không cách nào đột phá phía kia không gian, kết quả sau cùng chỉ có thể là tại chỗ vẫn lạc. Cổ quái. Gia hỏa này toàn thân lộ ra cổ quái. Minh Vũ Yên đáy lòng nhận định, Lâm Hạo nhất định có gì đó quái lạ, nàng thậm chí hưng khởi muốn trở lại vừa rồi nơi ở đi xem một chút, nhìn một chút những cái kia chiến đấu dấu vết, có lẽ có thể có cái gì phát hiện, chẳng qua ý nghĩ này vừa lên, lại bị nàng đè chế xuống dưới. Như thế nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Lâm Hạo bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt thẳng bức lấy Minh Vũ Yên. Bị bỗng nhiên như thế một nhìn chằm chằm, không yên lòng Minh Vũ Yên lập tức một trận luống cuống, toàn thân run đãng minh thần huyễn khí, vậy mà kém chút tàn mất, tuyệt mỹ dung mạo lóe lên mà hiện, bộ kia kinh ngạc bộ dáng, khiến cho mọi người ở đây gặp đều không chịu được cảm thấy trái tim run lên. Cho dù là gặp qua không ít tuyệt sắc phi vũ thánh, giờ phút này trái tim cũng ầm ầm bắt đầu nhảy lên, nguyên bản giấu ở đáy lòng cái kia cố khát vọng, lại lần nữa bị kích phát mà ra, mà lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Nữ nhân này, hắn nhất định phải bắt được tới tay, đây là hắn tại nhìn thấy Minh Vũ Yên chân thực dung nhan nháy mắt, đáy lòng làm ra quyết định. Thật vất vả khôi phục lại, Minh Vũ Yên đáy lòng lập tức vừa thẹn lại giận, càng cảm giác thống hận Lâm Hạo, hết lần này tới lần khác tại nàng tâm thần bất định thời điểm đến như vậy một câu, mà lại làm nàng kém chút tâm thần thất thủ, dẫn đến minh thần huyễn khí tiêu tán. Chân thực dung nhan còn bị người gặp được. Cái này còn không phải xấu hổ nguyên nhân, mấu chốt là một câu kia nhìn ta chằm chằm làm cái gì. Thân là nữ tử, hơn nữa còn là viễn cổ thần tộc đệ nhất tuyệt sắc, nếu là nghe đồn đi ra ngoài, khẳng định sẽ dẫn tới không ít tin đồn, mặc dù Minh Vũ Yên sẽ không đi để ý tới, nhưng nhiều cũng sẽ cảm thấy vụn vặt. Liền ngươi, ta còn chướng mắt đây. Minh Vũ Yên bị tức giận trả lời một câu, lần này nàng không có che giấu mình chân thực thanh âm, giống như mượt mà châu ngọc, khiến cho người nghe có loại như tắm gió xuân cảm giác. Mặc dù đối với nàng mà nói là giận dỗi nói như vậy, nhưng rơi vào người bên ngoài trong tay lại là hoàn toàn khác biệt, trong giọng nói còn mang theo hờn dỗi tâm ý. Thoáng chốc, Dực Phong ba người nhìn về phía hai người ánh mắt lại có khác biệt, còn nói không có gì. Không thấy Minh Vũ Yên còn tưởng là trận hờn dỗi nữa nha. Chẳng qua nhớ tới vừa rồi cái kia kinh diễm thoáng nhìn, ngược lại để ba người càng thêm hâm mộ Lâm Hạo, có thể được Minh Vũ Yên ưu ái, thật đúng là đời trước đã tu luyện phúc khí a. Hâm mộ thì hâm mộ, bọn hắn cũng minh bạch nhóm người mình là không vào được Minh Vũ Yên mặt. Về phần khác một bên phi vũ thánh, Giờ phút này sắc mặt âm trầm đến dọa người, ở đáy lòng hắn, Minh Vũ Yên đã là hắn nhận định nữ nhân, mà nữ nhân của mình cùng người khác như vậy thân mật, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 917. Không hiểu hận ý. Thiếu chủ, tiểu tử này cùng Minh Vũ Yên quan hệ tựa hồ không lớn. Nam Bộc Tử hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Hạo một cái, ánh mắt tràn đầy ghen ghét, chợt không chịu được truyền âm nói ra. Ngươi cho ta có mắt không tròng. Phi Thánh Vũ thanh âm lạnh đến cực hạn, mặt căng đến thật chặt. Nam Bộc Tử dọa đến toàn thân run lên, không còn dám nhiều lời. Có biện pháp nào không, không để lại dấu vết diệt trừ tiểu tử này. Phi Thánh Vũ truyền âm nói, hắn ngay cả một khắc cũng không thể dễ dàng tha thứ, bởi vì hắn chú ý tới Minh Vũ Yên ánh mắt liên tiếp liếc nhìn Lâm Hạo, mặc dù nhìn không ra sắc mặt của nàng, nhưng như vậy nhìn chằm chằm một cái nam nhân nhìn đã sớm để hắn lòng đố kỵ đại thăng. Không để lại dấu vết. Nam Bộc Tử sắc mặt có chút cứng đờ, lộ ra mười phần khó xử, nếu muốn giống như vừa rồi đối phó Dực Phong ba người như vậy tới đối phó Lâm Hạo là không thể nào, người này có được có thể so với thiên sát cấp độ thực lực, thậm chí nói không chừng là một vị tiềm ẩn thiên sát cường giả. Đến cùng có hay không biện pháp? Phi Thánh Vũ nhấn mạnh, có. Nam Bộc Tử yếu ớt lên tiếng, nhưng sắc mặt lại càng thêm khó coi. Thiếu chủ, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp có thể diệt trừ tiểu tử này. Một mực chưa mở miệng nữ bộc tử chen miệng nói. Mà lại, là tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ồ, nói một chút. Ta trước kia ở chỗ này tiếp nhận nhiệm vụ tại nghìn vạn dặm ngoài có một chỗ kỳ lạ bí địa. Chỗ kia bí địa có chút đặc thù, có thể thôn phệ các loại cấp độ người tu luyện, mà lại một khi lâm vào. Liền không cách nào lại đi ra. Nữ bộc tử âm trầm nói. Ngươi nói thế nhưng là thôn phệ bí cảnh. Phi Thánh Vũ hai mắt sáng lên. Thiếu chủ lại cũng biết được. Nữ bộc tử có chút kinh ngạc. Từng nghe nói cái này thôn phệ bí cảnh từ xưa liền tồn tại. Từ viễn cổ đến nay liền sẽ không hiểu xuất hiện tại trung hoang các nơi, tới đột nhiên biến mất cũng rất đột nhiên, đến nay chưa có người tra rõ qua bên trong đến cùng có gì vật, mỗi một lần chiếm cứ thời gian không chừng, ngắn thì một hai năm, lâu là hơn trăm năm, không biết thôn phệ bao nhiêu cường giả. Phi Thánh Vũ chậm rãi nói ra, thôn phệ bí cảnh cực kỳ đặc thù, cụ thể bên trong có đồ vật gì lại là không ai biết được. Có người nói là thông hướng cấm vật chỗ khu vực thông đạo, cũng có người nói là thượng cổ di bảo, cũng có nghe đồn nói thôn phệ bí cảnh chính là một chỗ tử vong chi địa, phàm là người bước vào đều đưa mười chết không sinh. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu cường giả bị đột nhiên xuất hiện thôn phệ bí cảnh nuốt chửng lấy đi vào, đương nhiên cũng có tự nguyện bước vào bên trong tìm kiếm cơ duyên người, nhưng lại không ai có thể sống sót mà đi ra ngoài, đến mức thôn phệ bí cảnh bị nhận định là hẳn phải chết nơi. Thôn phệ bí cảnh lưu lại bao lâu? Lớn bao nhiêu? Phi Thánh Vũ trầm giọng hỏi. Hồi bẩm thiếu chủ, đã hơn 3 năm. Khu vực không lớn, chỉ có khoảng trăm trượng mà thôi, nơi đó có chút bí ẩn, khoảng cách truyền tống trận không xa. Nữ bộc tử nói ra. Hơn 3 năm, vậy nói rõ cái này thôn phệ bí cảnh hẳn là vẫn tồn tại. Phi Thánh Vũ nỉ non một câu, khóe mắt liếc qua lườm Lâm Hạo một cái, khóe miệng lướt lên một vòng đường cong. Nếu là tiểu tử này bị hút vào thôn phệ bí cảnh, tuyệt đối là hữu tử vô sinh tốt, cụ thể như thế nào làm? Ngươi đến xử lý. Vâng. Thiếu chủ. Nữ bộc tử tranh thủ thời gian ứng thanh. Giờ phút này, Lâm Hạo cùng Dực Phong bọn người đều là tại chữa thương. Đương nhiên thương thế của hắn cũng không phải là rất nặng. Tại nuốt một khỏa cao giai linh đan về sau, liền đã khôi phục không ít. Ngược lại là Dực Phong bọn người thương thế có chút nặng. Cho nên đám người tìm một chỗ ẩn núp tạm thời nghỉ ngơi một lát. Tại điều dưỡng thời điểm, Lâm Hạo luôn cảm giác bốn đạo ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trên người mình, Lấy cảm giác bén nhạy tự nhiên có thể phát giác được những ánh mắt này, tự nhiên là Minh Vũ Yên cùng Phi Thánh Vũ cùng hai vị tôi tớ. Cái trước vẫn còn tốt, ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng một loại thăm dò. Mà cái sau ngược lại là lệnh Lâm Hảo thoáng chốc đề cao cảnh giác. Mặc dù Phi Vũ Thánh bọn người che giấu rất khá, nhưng Lâm Hảo còn có thể cảm nhận được bọn hắn khóe mắt liếc qua lăng tới thời điểm, mang theo một loại không hiểu gì dạng, tuy vô pháp hoàn toàn phân tích rõ đi ra, nhưng trực giác nói cho Lâm Hảo. Phi Vũ Thánh đám người ánh mắt ẩn chứa tuyệt đối không phải thiện ý. Nguyên bản, đối với Phi Vũ Thánh đám người gia nhập, Lâm Hảo cũng không có cái gì ý kiến. Dù sao ba người này thực lực cũng không kém, đặc biệt là Phi Vũ Thánh thánh chủ cấp độ cảnh giới, có hắn ở đây, cả chi tiểu đội thực lực không thể nghi ngờ sẽ đề cao không ít. Tại phiến khu vực này bên trong, nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần nắm chắc. Nhưng hôm nay xem ra, ba người này gia nhập tựa hồ cũng không cho cả chi tiểu đội mang đến bao nhiêu trợ giúp, đặc biệt là tại Dực Phong bọn người lâm vào thời khắc thời điểm nguy cơ, cũng không có ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, ba người ngay lúc đó lựa chọn cũng không sai, dù sao tại phiến khu vực này bên trong tùy thời đều có thể sẽ tao ngộ hung hiểm, thậm chí sẽ vấn lạc, bảo toàn tự thân là tất nhiên, chỉ là Lâm Hảo không thích lắm loại cảm giác này, cùng là một tiểu đội, lại không thể tại thời khắc nguy nan xuất thủ tương trợ. Cái kia cùng một chỗ thì có ít lời gì. Lâm Hảo cũng sẽ không hướng Minh Vũ Yên đưa ra phân đội, bởi vì đây chỉ là cá nhân hắn ý nghĩ mà thôi, Minh Vũ Yên chưa chắc sẽ đồng ý. Bây giờ, Phi Vũ Thánh ba người ánh mắt lại có gì dạng, Lâm Hảo không thể không đề phòng một phen, bất quá hắn cũng không có quá mức cảnh giác, nếu là ba người này thực có can đảm hạ độc thủ, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho bọn hắn hối hận cả đời, chợt thu hồi tâm tư, bắt đầu điều dưỡng tự thân. Trước đó thi triển ra cái kia tuyệt sát hoàn mỹ một kích, Lâm Hảo thần uy tiêu hao rất nhiều, may mắn hắn có được cổ ma huyết mạch, linh thần huyết mạch cũng thức tỉnh, không phải lấy người bình thường thể phách, rất khó chống đỡ như vậy tiêu hao, trừ cái đó ra hắn còn muốn tiêu hóa một chút trước đó cái kia tuyệt sát hoàn mỹ một kích thi triển quá trình. Chẳng biết tại sao, từ khi loại kia hồn nhiên quên mình cảm giác biến mất về sau, Lâm Hảo phát hiện mình liền không cách nào lại thi triển ra cái kia chí cường một kích. Đoán chừng có thể là lúc ấy thuộc về trạng thái đặc thù, mà không có loại trạng thái này về sau, liền khó mà lại huy động đi ra. Rất hiển nhiên, cái này chí cường một kích tự thân còn chưa hoàn toàn nắm giữ, Lâm Hảo nhất định phải mau chóng cảm ngộ, đưa nó nắm giữ trong lòng bàn tay. Theo vô danh thần ký đạt tới tiểu thành, cái này thần ký có thể dung nạp thần ký đã đạt tới 5 hạng, trừ bỏ khí ký, bảo ký cùng chấn ký bên ngoài còn có thể nhiều dung nạp 2 hạng. Lâm Hảo tạm thời còn không có ý định dung nhập còn lại thần ký, bởi vì một khi dung nhập, liền sẽ cố định xuống, về sau không cách nào lại sửa đổi, cho nên muốn tìm thần ký, nhất định phải là đầy đủ huyền diệu, cũng có được có thể thành kiên nhẫn. Giống như cơ sở thần ký, tại trạng thái đặc thù dưới, ba loại hoàn mỹ dung hợp, lại diễn hóa ra ngàn vạn thần ký hình thức ban đầu, mặc dù vẻn vẹn chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, nhưng lại phát huy ra vượt quá tưởng tượng uy lực. Mà cái này hình thức ban đầu khoảng cách thiên vũ thần đế nói tới diễn hóa ngàn vạn thần ký trình độ còn kém xa, nếu là cơ sở thần ký chân tu đến diễn hóa ngàn vạn thần ký trình độ lời nói chắc chắn áp đảo tất cả thần ký phía trên, cho dù là nhất phẩm thần ký đều chưa hẳn có thể so với được. Nếu như lại dung nhập vô danh thần ký bên trong đâu? Coi vô danh thần ký đạt tới siêu phàm trở lên, phẩm cấp đạt tới nhất phẩm trở lên sau đâu? Cuối cùng lại đặt vào còn thừa 7 loại thần ký. Lâm Hảo không cách nào tưởng tượng xuống dưới, bởi vì cấp bậc kia vô danh thần ký đã không biết đạt đến hạng gì cấp độ, đến lúc đó huy động mà ra còn có ai có thể chống cự. Cùng cảnh giới bên trong, ai có thể chống cự. Đừng nói trăm vạn tiểu thế giới, cho dù là thần vực tuyệt đỉnh thiên tài đều chưa hẳn có thể đỡ nổi. Nghĩ đến đây, Lâm Hảo liền toàn thân nhiệt huyết sôi trào, bất quá hắn cũng rõ ràng, bây giờ nói những này còn quá sớm, vô danh thần ký tăng lên chỉ có thể từng bước một đến, hắn tin tưởng sau này tuyệt đối có thể trùng kích đỉnh phong nhất. Lâm Hảo, Minh Vũ Yên ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Hạo, chẳng biết tại sao, vừa rồi nàng bỗng nhiên cảm nhận được một loại không hiểu rung động, đặc biệt là Lâm Hạo thần sắc hơi động nháy mắt, nàng lại có chủng tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác, loại cảm giác này lại lần nữa xuất hiện, nếu như nói lần trước là ảo giác, như vậy lần này đâu? Chẳng lẽ cũng là sai lầm cảm giác? Càng xem, Minh Vũ Yên càng cảm thấy Lâm Hạo không đơn giản, gia hỏa này tuyệt đối đang giả vờ, nàng có thể khẳng định tuyệt đối là một vị thiên sát cấp độ cường giả, chỉ là không muốn tuyên bố thôi. Công tích trong điện cũng không có tên Lâm Hạo, chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng Minh Vũ Yên phỏng đoán, bởi vì theo nàng biết, tại bốn tộc trong liên minh vẫn có một ít tiềm ẩn thiên sát cấp độ tuổi trẻ cường giả, thường xuyên đều duy trì điều thấp thôi. Những người còn lại nàng ngược lại là không có giật mình, mấu chốt là Lâm Hạo. Viễn cổ thần tộc chi nhánh. Linh thần nhất mạch, giống như hắn là từ nơi này chi nhánh đi ra hậu duệ. Điều tra thêm nhìn. Minh Vũ Yên thức hải lưu động, chỉ gặp một khối cổ phác sổ lật ra, cái này chính là Minh thần bộ tộc chí bảo thần khí, thất phẩm Minh thần sách có được kỳ lạ công hiệu. Theo nàng tâm niệm vừa động, Minh thần sách lật qua lật lại mấy lần, nổi lên một số giới thiệu. Thình lình. Phía trên giới thiệu chính là bách tộc đại hội trong lúc đó thu thập một số tình báo, bao quát các tộc chi nhánh tuổi trẻ cường giả, còn có thân thế của bọn hắn cùng một số nghe đồn, ở trong đó liền có Lâm Hạo. Những tin tình báo này cùng tư liệu cũng sớm đã công khai, không tính là bí mật gì trừ phi muốn tra, không phải sẽ rất ít có người đi đọc qua. Linh tướng thần con trai, hắn đúng là linh tướng thần con trai. Minh Vũ Yên thân thể mềm mại khẽ run lên, thần sắc khẽ biến, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt càng thêm phức tạp, trong đó còn ẩn chứa một tia nồng đậm hận ý, cùng không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, thế sự vô thường, nàng lại sẽ ngoài ý muốn gặp linh tướng thần con trai. Phụ thân, hắn đúng là linh tướng thần con trai. Minh Vũ Yên u tâm nói. Người khác tuy biết nàng là minh thần bộ tộc thế hệ này ưu tú nhất hậu duệ, nhưng lại không biết nàng còn có một thân phận khác Minh Bất Phàm con gái. Minh Bất Phàm là người phương nào? Chính là 1,200 năm trước, minh thần bộ tộc 10 vạn năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài, có được đồng dạng thứ thần tư chất, nhân vật như vậy đã sớm bị dự định vì có khả năng trùng kích tuyệt đỉnh vị trí một trong những người được lựa chọn. Thế nhưng là chấm 1,200 năm trước bách tộc đại hội bên trên. Minh Bất Phàm cùng linh tướng thần lại là tại tranh đoạt đứng đầu bảng vị trí bên trên tiến hành quyết chiến. Đó là một trận khoáng cổ thước kim thế hệ tuổi trẻ cường giả đại chiến. Cho dù là hôm nay đều có người tại nói chuyện say sưa. Hai vị kinh thế kỳ tài một trận chiến. Linh tướng thần cuối cùng lấy không quan trọng chinh lịch bại trận đứng hàng vị thứ hai. Mà Minh Bất Phàm lấy được đệ nhất. Nhưng là, lại rất ít có người biết, Minh Bất Phàm tại cái kia một trận trong tranh đấu, đả thương nguyên khí, đến mức cảnh giới thủy trung trì trệ không tiến, thời gian dần trôi qua xuống dốc, sau đó liền rốt cuộc không có hắn bất luận cái gì nghe đồn, có chỉ nói là hắn đã bế quan, đang trùng kích cảnh giới cao hơn loại hình lời giải thích. Người khác không biết, Minh Vũ Yên lại là rõ ràng. Phụ thân của nàng phế đi cả ngày sầu não uất ức, như là người chết giống như, từ nàng xuất thế đến bây giờ, chưa bao giờ mở qua một câu miệng, mà dẫn đến phụ thân nàng trở thành dạng này, chính là linh thần nhất mạch linh tướng thần. Nguyên bản nàng dự định tu luyện tới đầy đủ về sau, lại đi tìm linh tướng thần, vì phụ thân báo thù, thế nhưng là ai biết, linh tướng thần cũng mất tích, rốt cuộc không có hạ lạc. Bây giờ, Minh Vũ Yên lại ngoài ý muốn phát hiện, ngày xưa con của cửu nhân đúng là Lâm Hạo. Thần sắc càng ngày càng phức tạp, hận ý cũng càng ngày càng đậm hơn, phụ thân của nàng đổi phế 1.200 năm, mà hết thảy này đều là linh tướng thần tạo thành, tìm không thấy hắn người, có thể tìm tới con của hắn cũng tốt, vừa vặn có thể kết một chút món nợ này. Đang trầm tư Lâm Hạo bỗng nhiên cảm nhận được một sợi nồng đậm hận ý cùng sát niệm, những mày bỗng nhiên thu hồi tâm thần. Khi thấy là Minh Vũ Yên thời điểm, đáy lòng tràn đầy vẻ kinh ngạc, nữ nhân này là có bệnh. Một hồi hận mình, một hồi lại đối mình hiếu kỳ, bây giờ lại đối mình sinh lòng sát niệm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 918. Mê hoặc liên tục. Lâm Hảo nguyên bản không muốn để ý tới, đột nhiên một cơn chấn động hiện lên mà ra, chỉ gặp một đóa ẩn chứa lực lượng kinh khủng u hoa lăng không mà hiện tại Minh Vũ Yên huy động dưới đập xuống, cái này khẽ động trong vòng nhìn dặm sơn phong đều trong nháy mắt bị ép thành cho bụi, có thể thấy được một kích này uy lực lớn đến bao nhiêu. Đột nhiên xuất thủ, khiến cho Phi Vũ Thánh cùng Dực Phong bọn người ngây dại, từng cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra? Minh Vũ Yên làm sao lại đột nhiên ra tay với Lâm Hảo đâu? Mắt thấy u hoa ép xuống, Lâm Hảo nhướng mày, lúc này tiện tay đấm ra một quyền. Oanh! Thiên địa băng chấn. Quyền mang hoành không mà lên, đâm vào u tiêu tốn, cái trước triệt tiêu, cái sau chỉ là hơi ảm đạm một chút, tiếp tục ép xuống xuống tới, ẩn chứa trong đó sát cơ nổi lên. Làm thật đúng không? Cảm nhận được sát ý Dực Phong đám người đáy lòng chấn động mãnh liệt, nguyên bản còn tưởng rằng Minh Vũ Yên tại cùng Lâm Hảo đùa giỡn, lại không nghĩ rằng lại đến thật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể nói cho ta biết? Dực Phong bọn người trợn tròn mắt, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế mà lại xuất hiện như vậy ly kỳ một màn. Nguyên bản thật tốt hai người, cũng không có giao lưu, cũng không có cảm nhận được linh thức ba động, cứ như vậy đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn là trực tiếp hạ sát thủ. Phi Vũ Thánh mấy người cũng cảm nhận được cỗ này trực tiếp sát ý, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nguyên bản bọn hắn còn dự tính nên như thế nào giải quyết hết Lâm Hảo, để cái này chướng mắt tiểu tử không cần cùng Minh Vũ Yên áp sát quá gần, lại không nghĩ rằng đột nhiên toát ra như thế vừa ra. Thiếu chủ, Minh Vũ Yên đến thật, nàng giống như muốn giết Lâm Hảo tiểu tử này. Nam Bộc từ trước tới giờ không từ truyền âm nói. Ta thấy được. Phi Vũ Thánh mặt lộ vẻ nghi hoặc kỳ quái, nàng làm sao lại đột nhiên muốn đối Lâm Hảo gia hỏa này hạ sát thủ. Đây là hắn nghi ngờ nhất nguyên nhân, dù sao vừa rồi hai người ở chung còn rất tốt. Bây giờ lại đột nhiên lấy cái chết địch quân thức đối mặt, biến hóa này tới thực sự quá đột nhiên, cũng quá nhanh. Chúc mừng thiếu chủ. Nữ bộc tử cười nói. Vui từ đâu đến? Phi Vũ Thánh cau mày nói. Mặc kệ hai người bởi vì loại nguyên nhân nào bất hòa, đối thiếu chủ tới nói thế nhưng là chuyện tốt. Nhìn Minh Vũ Yên bộ dáng đối tiểu tử này hận ý không phải giả vờ, hiển nhiên là thật hạ sát thủ, nếu là nàng gặp được phiền phức thiếu chủ đến lúc đó xuất thủ một hai, Minh Vũ Yên sao lại không cảm kích? Nữ bộc tử nói ra. Ha ha, nói có lý. Phi Vũ Thánh hài lòng cười to, vừa rồi nhất thời không có kịp phản ứng. Nghe nữ bộc từ nơi này a co rụt lại, thật là có đạo lý, bất kể như thế nào, chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt, về phần hai người vì sao bất hòa, hắn cũng không cần đi để ý tới, chỉ cần biết, Minh Vũ Yên hận Lâm Hảo như vậy đủ rồi. Thiếu chủ, nếu như chờ dưới có cơ hội, muốn hay không thừa cơ? Nam bộc từ hợp thời mở miệng nói ra. Chờ cơ hội, một khi có cơ hội, mượn cơ hội xuất thủ, để tiểu tử này biến mất ở cái thế giới này. Phi Vũ Thánh ánh mắt lóe ra âm tàn, phàm là cùng Minh Vũ Yên từng có quan hệ, cho dù là một lát đặc thù quan hệ, hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Mà lại, hắn hiểu rất rõ nữ nhân, một khi một nữ nhân hận một cái nam nhân khác, như vậy thì sẽ nhớ kỹ hắn, chỉ cần đối phương không chết, liền sẽ không ngừng nhớ kỹ. Phi Vũ Thánh tuyệt không cho phép nữ nhân của mình thời khắc nhớ kỹ nam nhân khác, cho dù là hận đối phương. Mắt thấy u hoa ép xuống mà tới, Lâm Hảo lạnh nhạt chỗ chi thần sắc thay đổi, vốn cho là chỉ là Minh Vũ Yên tự dưng thủ nháo mà thôi, bây giờ xem ra chưa hẳn như thế, nữ nhân này là thật sự có giết tim của hắn, mặc dù chẳng biết tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không bó tay coi trói. Ào ào! Thể nội thần uy bị dẫn động, giống như thao thao bất tuyệt dòng lũ thông nhập tứ chi, Lâm Hạo Lâm không mà lên, bỗng nhiên một quyền nện ở trong hư không, lập tức vạn dặm hư không lắc lư, nguyên bản ẩn chứa tại nắm đấm bên trong hỗn độn lực lượng bắn ra mà lên. Tất cả không gian bị áp xúc đến cực hạn. Phá không thần quyền. Siêu phàm bát phẩm trung vị thần kỹ chính là Lâm Hạo tại thần linh chỗ tu luyện thu được thần kỹ, tu luyện tới cực hạn, một quyền đánh ra sẽ ẩn chứa vô kiên bất tồi lực lượng. Oanh! U hoa bạo nát, Lâm Hạo trên người hỗn độn lực lượng ép diệt kích xạ mà đến u hoa dư uy, hoành không mà lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Minh Vũ Yên, mà cái sau ánh mắt cũng lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại hận. Nguồn gốc từ đáy lòng dày đặc nhất hận ý. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta cùng ngươi có thù. Lâm Hạo lần này là thật sự nổi giận. Đương nhiên là có, mà lại không chỉ một điểm. Nếu muốn biết, đến hỏi phụ thân ngươi linh tướng thần đi. Minh Vũ Yên toàn thân hóa ra mạnh hơn thần uy, vạn dặm khu vực toàn bộ bị bao phủ, một bộ đen kịt có được sáu tay minh thần hoành không mà hiện, đó là thần uy ngưng tụ ra thần linh khí tượng, chỉ có tư chất cực cao, huyết mạch đạt tới bảy thành trở lên, mới có thể hiện ra. Thoáng chốc, Dực Phong bọn người bị cái này thần linh khí tượng khí tức ép tới động liên tục một chút đều khó khăn, cho dù là Phi Vũ Thánh đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Rất hiển nhiên, Minh Vũ Yên muốn hạ sát thủ. Hỏi ta phụ thân. Lâm Hạo khẽ giật mình, điểm này để hắn có chút nghi hoặc cha mình làm cái gì. Vì sao Minh Vũ Yên như thế thống hận hắn? Hơn nữa còn đem phần này hận ý tái giá cho mình. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, bởi vì Minh Vũ Yên đã hóa thân nhập thần linh khí tượng chúng. Oanh! Nguyên bản không có bất luận cái gì linh tính thần linh khí tượng mở hai mắt ra, phảng phất sống, minh mông thần uy hiện lên, phảng phất chân chính thần linh trùng sinh tại thế. Minh thần bộ tộc thần linh hóa thân. Phi Vũ Thánh con mắt khẽ híp một cái, thần sắc lộ ra đề phòng cùng ngưng trọng, còn có nhẹ nhẹ vẻ giật mình. Cái này thần linh hóa thân thế nhưng là thất phẩm hạ vị thần kỹ, cũng là minh thần bộ tộc đặc hữu đỉnh tiêm thần kỹ. Cái này thần kỹ uy lực cực kỳ kinh người, có thể dẫn động mạch máu trong người, hóa thân trở thành tiên tổ thần linh, mỗi một lần xuất thủ đều ẩn chứa kinh khủng thần uy, cùng cảnh giới người rất khó có người có thể chống cự. Đương nhiên, cái này thần kỹ cực kỳ khó học thành, từ xưa đến nay có thể học thành người cực ít. Nhìn tôn này thần linh hóa thân bộ dáng, hiển nhiên đã bị Minh Vũ Yên tu luyện đến cảnh giới đại thành, uy lực so trong dự đoán còn mạnh hơn. Khó trách nàng có thể có được diệt sát lục tinh cường giả năng lực, chỉ là cái này đại thành thất phẩm hạ vị thần kỹ, lại thêm tư chất của nàng cùng thực lực, ngược lại là đầy đủ. Phi Vũ Thánh đáy lòng nỉ non, đem Minh Vũ Yên thu làm mình nữ nhân ý nghĩ mãnh liệt hơn. Dực Phong đám người nhất thời phản ứng lại, nhìn thấy Minh Vũ Yên thật muốn hạ sát thủ, lúc này hoành không mà lên, ngăn tại phía trước. Minh Vũ Yên, mau dừng tay. Có lời gì hảo hảo nói, làm gì sinh tử đối mặt. Đúng a, mau dừng tay đi. Dực Phong ba người vội vàng nói. Sinh tử đối mặt. Chính là muốn như thế, các ngươi tránh ra, việc này không có quan hệ gì với các ngươi, đừng ép ta ra tay giết các ngươi. Minh Vũ Yên lạnh giọng nói ra. Bây giờ vừa nhìn thấy Lâm Hạo, nàng kiểu gì cũng sẽ nhớ tới cái kia sầu não uất ức. Giống như người chết sống lại phụ thân từ nhỏ đến lớn, phụ thân nàng chưa bao giờ nói với nàng một câu, tạo thành một màn này chính là người này phụ thân đã tìm không thấy hắn phụ thân, vậy liền phụ trái tử hoàn. Cái này, Dực Phong bọn người cảm thấy Minh Vũ Yên là thật muốn hạ sát thủ, nàng giống như là như bị điên. Vũ Yên cô nương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hẳn là người này đối ngươi mưu đồ làm loạn. Vẫn là nói hắn làm chuyện gì. Phi Vũ Thánh mang theo hai vị tôi tớ cướp tới, ở vào Minh Vũ Yên bên cạnh thân. Nếu là như vậy, bực này cầm thú người, hẳn là người người có thể tru diệt. Nhìn thấy Phi Vũ Thánh chẳng những không ngăn cản, còn thêm mắm thêm muối, Dực Phong đám người mặt đều phát xanh. Nguyên bản đối chủ này bột ba người liền không có bao lớn hảo cảm, bây giờ càng là hận không thể bọn hắn mau chóng rời đi. Việc này không có quan hệ gì với các ngươi, tránh hết ra đi. Minh Vũ Yên lạnh giọng nói ra. Hiển nhiên không muốn để ý tới Phi Vũ Thánh, cái sau bị kiểu nói này, sắc mặt biến hóa mấy lần, không có lại nói cái gì, nhưng lại lườm Minh Vũ Yên một cái, ánh mắt vẻ lo lắng đến dọa người, chờ lấy, chờ về sau xé mở ngươi tiện nhân kia quần áo về sau, nhìn ngươi còn dám hay không đối bản thiếu chủ như vậy bất kính. Dực Phong bọn người hai mặt nhìn nhau, bất quá vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, bất kể nói thế nào, Lâm Hạo đối bọn hắn đều có ăn cứu mạng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Minh Vũ Yên, chúng ta còn có nhiệm vụ trọng yếu tại người, không bằng trước tạm thời buông xuống, có cái gì ăn oán, về sau lại xử lý như thế nào. Lợi Nhận nói ra, nhiệm vụ trọng yếu. Minh Vũ Yên tuyệt lạnh thần sắc hơi chậm mấy phần, vừa rồi bị thù hận tràn ngập nàng khôi phục một chút thanh tỉnh, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lâm Hạo hồi lâu. Chờ hoàn thành lần này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, ta sẽ tìm đến ngươi. Minh Vũ Yên nói xong, hoành không mà lên thần linh hóa thân thoáng chốc biến mất, thần uy toàn bộ thu liếm, bóng hình xinh đẹp khẽ động, tư không hoàn toàn méo mó, chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Thình lình đã hướng phía tây mà đi. Phi Vũ Thánh cùng hai tên tôi tớ thấy thế, quét mắt Lâm Hạo cùng Dực Phong bọn người một cái, lúc này đuổi theo. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Dực Phong bọn người chần chờ một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lại. Vừa rồi phát sinh chuyện như thế, khiến cho ba người đều cảm thấy có chút xấu hổ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, hỏi, lại lo lắng Lâm Hạo tức giận. Liều lính đuổi theo, không hỏi, đáy lòng lại tràn đầy mê hoặc cùng không hiểu. Thu liếm thần uy về sau, Lâm Hạo thần sắc như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Hạo khoát tay áo, cực kỳ bất đắc dĩ, sự tình tới quá không giải thích được, bất quá hắn lại là biết được Minh Vũ Yên muốn giết mình nguyên do chính là bởi vì phụ thân của mình. Cụ thể ra sao sự tình, Lâm Hạo không rõ ràng, nhưng luôn có minh bạch một ngày. Lâm huynh, ngươi không sinh Minh Vũ Yên khí? Dực Phong chần chờ một chút, không khỏi hỏi. Sinh khí? Không cần thiết, đoán chừng là chuyện gì xảy ra, đi thôi, thời điểm không còn sớm, chúng ta mau chóng chạy tới đi. Lâm Hạo bật cười lớn nói. Sinh khí? Không nhiều lắm ý nghĩa. Lâm Hạo cũng không phải lúc trước vừa bước vào con đường tu luyện mao đầu tiểu tử, trải qua vô số lần hung hiểm hắn, nhìn sự tình đều có chút bình thản. Đương nhiên, nếu như Minh Vũ Yên cuối cùng thật muốn quyết tâm hạ sát thủ, hắn cũng sẽ không nể mặt, đó là ranh giới cuối cùng của hắn, chạm đến chắc chắn diệt sát đối thủ, cho dù là thân là tuyệt sắc Minh Vũ Yên cũng không ngoại lệ. Gặp Lâm Hạo không muốn nhiều lời, Dực Phong mấy người cũng không có hỏi nhiều nữa. Cho dù trong lòng có nghi hoặc cũng chỉ có thể trước áp chế lại, dù sao sớm muộn có một ngày sẽ hiểu rõ. Một đoàn người dọc theo phương Tây bay lượn, có lẽ là lo lắng gặp được Minh Vũ Yên, đến lúc đó liều lính ra tay đánh nhau, Dực Phong bọn người cố ý thả chậm một số tốc độ, Lâm Hạo cũng không nói cái gì, bảo trì đồng dạng tốc độ tiến lên. Về phần trong lòng nghi hoặc, hắn quyết định hồi tộc bên trong sau đi hỏi một chút ra ra. Nhìn phụ thân cùng Minh Thần bộ tộc phải chăng có cái gì liên quan, không phải Minh Vũ Yên cũng sẽ không một bộ sinh tử đại thù bộ dáng muốn đối mình hạ sát thủ. Trước mọi người đi tốc độ không chậm, ngoài ý muốn gặp hai đội tuần tra xem xét hảo tinh giới cường giả, chẳng qua những người này thực lực đều không mạnh, cao nhất chỉ là ngũ tinh đỉnh phong mà thôi, Lâm Hạo bọn người trực tiếp lựa chọn tránh đi. Nhanh đến truyền tống trận. Còn kém ngàn dặm cuối cùng đến. Một đường hữu kinh vô hiểm, sắp đến mục đích, Dực Phong đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Mọi người ở đây chuẩn bị tiến về truyền tống trận thời điểm, phía trước một chỗ gì động lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Đó là cái gì? Tựa như là người. Đi xem một chút. Dực Phong bọn người nhìn 30 dặm chỗ, cảm giác có chút nhìn quen mắt, cuối cùng quyết định đi xem một chút. Làm bay lượn đến 10 dặm phụ cận thời điểm, thình lình phát hiện người nằm trên đất đúng là người quen. Thế nào lại là nàng? Nàng không phải cùng Phi Vũ Thánh bọn hắn cùng một chỗ. Dực Phong kinh ngạc nhìn lấy ngã trên mặt đất người, rõ ràng là Phi Vũ Thánh cái vị kia nữ bộc nhân, chỉ là giờ phút này nàng toàn thân đẫm máu, thân thể tại có chút rung động, tại phần bụng còn có một cái kinh người huyết động, hiển nhiên chịu trọng thương. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 919. Song song rơi vào. Nữ bộc nhân cúi người ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, máu tươi không ngừng từ vết thương chảy xuôi mà ra, mà nàng đã ở vào trạng thái hôn mê, nếu là không cứu chữa, một khi huyết dịch chảy hết, khả năng liền sẽ tại chỗ vẫn lạc. Nàng không phải cùng Phi Vũ Thánh cùng Minh Vũ Yên cùng một chỗ. Làm sao lại thụ thương đổ vào nơi này? Khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Cái kia Minh Vũ Yên chẳng phải là... Dực Phong đám người nhất thời mặt lộ vẻ lo lắng, mặc dù nàng cùng Lâm Hạo có ăn oán, nhưng bất kể nói thế nào, đều là viễn cổ thần tộc còn sót lại thiên sát cường giả một trong, nếu là ra cái ngoài ý muốn, vậy liền sẽ thiếu một tên thiên sát cấp độ cường giả đối nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ có chút bất lợi. Đừng nói trước nhiều như vậy, cứu tỉnh nàng lại nói. Lâm Hạo nói ra, đúng, trước cứu tỉnh lại nói. Dực Phong bọn người tranh thủ thời gian đồng thủ, lấy ra cao giai chữa thương đan dược cho nữ bộc tử cho ăn xuống dưới, cũng từ lợi nhận xuất thủ dùng thần uy giúp hắn tan đi dược lực. Cao giai chữa thương đan dược nhập thể, nữ bộc tử vết thương cấp tốc nhúc nhích, chợt yết hầu cổ động một chút, chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy Dực Phong đám người thời điểm, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt một khỏa treo ở cổ họng tâm lập tức từ từ trầm xuống. Là các ngươi. Nữ bộc tử chật vật mở miệng. Xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lại thụ thương đổ vào nơi này? Dực Phong không chịu được hỏi. Chúng ta gặp hảo tinh giới cường giả mai phục, có bốn vị lục tinh đỉnh phong cường giả, ta bị đánh thành trọng thương, dùng bí pháp nào đó giả chết, sau đó bay lượn đi ra, vốn muốn đi tìm các ngươi, lại bất đắc dĩ thương thế quá nặng, từ đó đổ vào nơi đây thiếu chủ bọn hắn ngay tại mặt phía nam vạn dặm chỗ, nhanh đi giúp bọn hắn. Không phải bọn hắn chỉ sợ. Nữ bộc tử lo lắng nói ra. Mặt phía nam vạn dặm. Tại sao không có tiếng đánh nhau? Lâm Hạo nhíu mày hỏi. Cương thức cùng cảm giác đảo qua nữ bộc tử trên người, đang tra dò xét một lần về sau. Xác nhận nàng xác thực bị trọng thương, nếu là mình bọn người chậm một chút nữa chạy đến lời nói, chỉ sợ nàng sẽ chết ở chỗ này, mà lại phần lưng thụ thương rất nặng, hiển nhiên là bị người đánh lén bố trí. Trải qua liên tục xác nhận, nữ bộc tử thương thế trên người không có vấn đề về sau, Lâm Hạo mới thoáng bớt phóng túng đi một chút cảnh giác, dù sao cẩn thận một chút tổng không sai. Hạo tinh giới cường giả bố trí đặc thù kết giới. Cho nên thanh âm không thể phát ra, mà lại vừa rồi chúng ta đã bị vây ở trong kết giới. Nữ bộc tử không lưu loát nói đến đây, nhanh lên thiếu chủ bọn hắn cầm cự không được bao lâu, cầu các ngươi. Nói đến phần sau, hai mắt hiện nước mắt. Hai vị huyên đệ còn có Lâm huyên, các ngươi cảm thấy thế nào? Dực Phong trưng cầu ánh mắt nhìn về phía những người còn lại, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là Lâm Hạo. Dù sao ở trong sân người, Lâm Hạo thực lực là mạnh nhất, đầu đề câu chuyện quyền cũng là lớn nhất một vị. Mặc dù bọn hắn lúc trước tuyệt tình một chút, nhưng này các loại tình huống dưới, xuất thủ cũng sẽ để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Được rồi, bọn hắn bất nhân, chúng ta không thể bất nghĩa, thấy chết không cứu, ta còn thực sự làm không được. Kim Hùng thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, tất cả mọi người là vì nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ mà đến, tổn thất một hai vị đối với nghĩ cách cứu viện xác thực bất lợi, chẳng qua đang suy nghĩ đến có bốn vị lục tinh đỉnh phong cường giả về sau, nhiều ít vẫn là có chút chần chờ, dù sao lấy thực lực bọn hắn muốn đối kháng bốn vị này lục tinh đỉnh phong cường giả quá khó khăn. thiếu chủ đã đả thương một vị lục tinh đỉnh phong cường giả, còn có một vị bị thiếu chủ đại bàng lông vũ đánh trúng, thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 6 thành, bọn hắn hiện nay bị vây ở trong trận, nếu là cứu ra bọn hắn mà nói, đối phó tiếp xuống 2 vị lục tinh đỉnh phong cường giả chưa hẳn không có cơ hội. Nữ bộc tử vội vàng nói, các ngươi chiếu cố nàng, ta đi xem một chút. Lâm Hạo chần chờ một chút nói ra. Cái này, Dực Phong bọn người do dự một chút, gặp Lâm Hạo mắt lộ ra kiên quyết, rơi vào đường cùng, chỉ cần ứng thanh đồng ý xuống tới, dù sao bọn hắn tiến về đối mặt lục tinh đỉnh phong cường giả, cũng giúp không được gấp cái gì, lấy Lâm Hạo thực lực, có lẽ còn có thể sẽ có cơ hội. Chờ, Lâm Hạo hướng phía mặt phía nam lao đi. Đưa mắt nhìn Lâm Hạo rời đi, Dực Phong bọn người trong lòng tràn đầy lo lắng, cũng không có chú ý đến trọng thương nữ bộc tử, khóe miệng lướt lên một vòng được như ý đường cong. Ngươi nếu là chết rồi tuyệt đối đừng trách ta, muốn trách thì trách thiếu chủ độ lượng quá nhỏ, dung không được bất luận cái gì tì vết, coi như hôm nay hắn không giết ngươi, về sau cũng sẽ giết ngươi. Phàm là bị thiếu chủ tiếp cận người, chưa bao giờ có thể có người có thể bình yên sống sót, cho nên chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Nữ bộc tử đôi mắt lấp lóe một phen chợt thu liếm, vẫn như cũ một bộ trọng thương bộ dáng. Đương nhiên, nàng không phải giả vờ, mà là chân chính trọng thương, mà ra tay đưa nàng đả thương không phải người khác, chính là Phi Vũ Thánh, vì tạo nên để Lâm Hạo bọn người tin tưởng hiệu quả. Nàng thật đúng là kém chút lâm vào tử cảnh, nếu là Lâm Hạo bọn người không có tới, nàng khả năng thực biết vẫn lạc ở chỗ này. Mặt phía nam, Lâm Hạo tầng trời thấp bay lượn, lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không có chút nào ba động, liền liền thân lên khí tức đều thu liếm đến cực hạn, nếu là không chú ý, căn bản là rất khó phát giác được hắn tồn tại. Vạn dặm phạm vi, chẳng qua trong chốc lát mà thôi, rất mau tới đến một mảnh hoang vu đại địa bên trên, nơi đây phiến cỏ không sinh, khắp nơi đều là xám đen nham thạch, phóng tầm mắt nhìn tới, khó mà phân biệt khu vực lớn bao nhiêu, ngay tại Lâm Hạo đặt chân nơi đây thời điểm, bỗng nhiên sinh lòng không hiểu gì dạng cảm giác tựa như là cái gì nắm chặt mình một chút. Trái tim có chút khẽ nhăn một cái. Đột nhiên, nguyên bản hoang vu đại địa biến mất, đen kịt bên trong phảng phất mở ra to lớn miệng, như là trong thâm uyên hung thú miệng, trong đó hiện đầy các loại tia sáng, những này tia sáng ẩn chứa vô cùng thâm ảo tối nghĩa lực lượng, theo đen kịt vừa đi vừa về uốn lượn, hóa thành một cái cổ quái vòng xoáy. Trong thoáng chốc, Lâm Hạo lại có loại cảm giác kỳ lạ. Cái này cổ quái vòng xoáy cũng không phải là tại trong trời đất, mà là tại thiên địa bên ngoài. Không phải thiên địa đã dung nạp nó, mà là nó đã dung nạp toàn bộ thiên địa, loại cảm giác này rất kỳ lạ, mà tại cảm giác tỏa ra nháy mắt, Lâm Hạo thân thể rung động lên, bước chân sát mặt đất, xoẹt xẹp xoẹt xẹp hướng vòng xoáy rời đi. Lâm Hạo theo bản năng vận chuyển thể nội thần uy cấp tốc hướng về sau lui bước, nhưng vừa mới động, thể nội thần uy phảng phất động lại giống như càng không có cách nào vận chuyển mảy may. Lực lượng của ta làm sao không cách nào vận dụng. Lâm Hạo thần sắc thay đổi, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này gì chẳng. Hiển nhiên là cái này cổ quái vòng xoáy đưa đến. Về phần vì sao như thế, hắn cũng không rõ ràng. Chẳng qua có thể khẳng định, nơi này có cổ quái. Một khi lâm vào vòng xoáy bên trong, đem không cách nào dự đoán xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, Lâm Hạo hoảng nhiên ý hắn biết đến mình bị lừa, Phi Vũ Thánh bọn người căn bản không có đụng phải mai phục, vị kia nữ bộc tử liền là một cái quân cờ, về phần vì sao bọn hắn muốn hại mình, Lâm Hạo không rõ ràng, nhưng là hắn có thể cảm giác được, có thể cùng Minh Vũ Yên có quan hệ. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị lừa. Lâm Hạo đáy lòng tràn đầy lửa giận, chẳng qua giờ phút này lại không phải nổi giận thời điểm, lúc này tập trung ý chí, cấp tốc xây dịch bộ pháp, ý đồ rời khỏi vòng xoáy thu nạp phạm vi, thế nhưng là vô luận hắn như thế nào di động, đều tại hướng vòng xoáy tới gần. Vòng xoáy bên trong có cái gì, Lâm Hạo không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải địa phương tốt gì, nói không chừng là đại hoang thế giới cuối cùng, một khi lâm vào, cho dù là chí cao thánh chủ cũng chỉ có thể đứng trước vẫn là kết quả. Thể nội thần uy cứng đờ, không cách nào huy động, Lâm Hạo trong lòng tràn đầy vội vàng. Đi ra cho ta. Mắt thấy khoảng cách vòng xoáy chỉ có 3 trượng, Lâm Hạo cắn răng huy động ngưng kết thần uy, có lẽ là bởi vì nguy cấp thời khắc, thể nội cổ ma huyết dịch rung động cứng đờ thần uy chớp mắt tránh thoát trói buộc, một quyền hoành không đánh ra trực tiếp đánh vào cổ quái vòng xoáy ở trong. Lúc này, vòng xoáy bóp méo, Lâm Hạo cảm thấy lực kéo giảm bớt một số, đáy lòng lập tức có chút vui vẻ, đang muốn huy động. Thể nội thần uy lại lần nữa cứng đờ, không cách nào lại đánh ra đến. Cùng lúc đó, vòng xoáy phun trào càng ngày càng lợi hại, lực kéo tăng trưởng không ít. Thử! Lâm Hạo bị kéo đến càng ngày càng gần. Lúc này, một đạo vội vàng tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, Vũ Yên cô nương đừng đi qua, nơi đó nguy hiểm. Nói chuyện rõ ràng là Phi Vũ Thánh. Hưu! Một bóng người xinh đẹp hoành không bay lượn mà đến, hậu phương theo sát Phi Vũ Thánh cùng nam bộc sắc mặt người cũng thay đổi, lúc này đã ngừng lại bộ pháp, không tiếp tục tiến lên, bởi vì một khi bước vào một khu vực như vậy, liền sẽ bị hút vào thôn phệ bí cảnh bên trong, đem vĩnh thế bị nhốt, hữu tử vô sinh. Tại sinh tử cùng trước mặt nữ nhân, Phi Vũ Thánh chọn lọc tự nhiên cái trước. Chỉ là gặp Minh Vũ Yên lướt vào bên trong, tim của hắn đều nhanh muốn nát, thế nhưng là hắn không thể đi, nhìn lấy Lâm Hạo, trong lòng của hắn tràn đầy thống hận, nguyên bản liền muốn giải quyết tiểu tử này, ai ngờ Lâm Hạo mới có thể phát ra một quyền kia, đưa tới Minh Vũ Yên chú ý. Là ngươi! Minh Vũ Yên nhìn thấy Lâm Hạo thoáng chốc giật mình, đồng thời cũng chú ý tới cái kia cổ quái vòng xoáy, chẳng qua nàng lại không chú ý tới mình đã tiến nhập trong phạm vi. Mau lui lại đi thôi, không phải ngươi cũng phải rơi vào tới. Lâm Hạo nói ra. Giờ phút này hắn đã cách vòng xoáy chỉ có khoảng 3 thước, nhìn thấy bên ngoài mặt mũi tràn đầy vội vàng cùng không cam lòng Phi Vũ Thánh. Hắn đã hiểu Minh Vũ Yên không có tham dự vào trong đó, mà lấy tính cách của nàng cũng không cần thiết, đây hết thảy đều là Phi Vũ Thánh bọn người đưa đến. Nếu như lần này không chết, Lâm Hạo tuyệt đối sẽ để bọn hắn hối hận đi đến thế này. Rút đi! Minh Vũ Yên tiếu nhan khẽ biến, nàng đã cảm thấy một cỗ cường đại lực hấp dẫn, tranh thủ thời gian bước ra lôi cách, tuy nhiên lại phát hiện tự thân thần uy cứng đờ, không cách nào vận dụng mảy may, mà nàng liên tiếp rời bước phía dưới, chẳng những không có lôi cách, ngược lại bị kéo gần lại. Đây là có chuyện gì? Minh Vũ Yên mặc dù thống hận Lâm Hạo, nhưng giờ phút này lại là trong lúc nguy cấp, lại nhìn Phi Vũ Thánh hai người, ngừng bước không tiến, thần sắc tràn đầy đề phòng. Không muốn nhiều vượt một bước, lập tức minh bạch cái gì, hiển nhiên đây hết thảy đều là Phi Vũ Thánh làm ra, nơi đây có gì đó quái lạ, lại nhìn cái kia vòng xoáy, lòng của nàng bỗng nhiên một trận nhảy lên kịch liệt. Đây là thôn phệ bí cảnh. Minh Vũ Yên lên tiếng kinh hô, tiếu nhan bá một trận trắng bịch, nàng đã nhận ra bực này bí cảnh tại Trung Hoang có cực kỳ khủng bố truyền thuyết. Một khi bị thu nạp nhập bên trong tuyệt đối không cách nào sống sót mà đi ra ngoài. Thế nhưng là bị hấp lực dẫn dắt, lại không có chút nào thần uy đi chống cự. Minh Vũ Yên giờ phút này liền giống như người bình thường, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kéo đến vòng xoáy phủ cận. Thiếu chủ. Nam Bộc Từ sắc mặt cực kỳ khó coi bởi vì Phi Vũ Thánh mặt âm đến dọa người. Đáng chết, làm sao lại biến thành như vậy? Bực này nữ nhân lại không thể bị ta vốn có. Đã không thể bị ta vốn có, cái kia nàng liền phải chết, ta tuyệt không cho phép hai người này tại bí cảnh chỗ. Phi Vũ Thánh mặt lộ vẻ dữ tợn, hoành không vỗ. Oanh! Cái thế lực lượng nghiền ép mà ra, đánh về phía Minh Vũ Yên cùng Lâm Hạo hai người, ẩn chứa trong đó sát ý mãnh liệt đến cực điểm, hắn đã dùng hết toàn lực, hiển nhiên là muốn tiêu diệt hai người này. Mắt thấy diệt sát một kích oanh đến, Minh Vũ Yên cùng Lâm Hạo sắc mặt cũng thay đổi, hết lần này tới lần khác không cách nào chống cự. Bỗng nhiên, vòng xoáy lên tia sáng phun ra nuốt vào, cái thế lực lượng trong nháy mắt bị thu nạp đi qua, như là châu đất xuống biển giống như, lập tức lặng yên không một tiếng động, lực kéo tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần, Lâm Hạo giữa trời bị hút, cùng lúc đó hắn cảm thấy phần lưng bị thứ gì va chạm, tựa như là hai đoàn mềm mại. Chợt, Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên bị lực kéo kéo đến xoay tròn, song song rơi vào thôn phệ bí cảnh bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả.